Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyền Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập truyền mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 4, tập cuối cùng khép lại bộ truyền Sư Vị Tình Ái đến từ tác giả Trang Bù Bi. Sau khi lắng nghe xong thì rất hy vọng quý vị và các bạn có thể dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Mỹ Nhân Đời Anh. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Sư Vị Tình Ái, tác giả Trang Bù Bi qua phần diễn đọc của anh Sa. Dứt lời thì cậu xách đồ đi vào trong nhà. Cậu đặt lễ trên ban thờ. Giờ lúc sau thầy Bô Cô từ dưới bếp đi lên. Cậu chúc mừng năm mới ông bà, rồi còn mừng tuổi ông bà nữa. Ông bà thì không có nhiều, nhưng mà cũng rút phong bao mừng tuổi vợ chồng cô để lấy mai. Lúc ăn cơm, cậu với thầy cô vui vẻ uống với nhau rất nhiều. Được cái con rể và bố vợ hợp nhau, tiểu lượng rất tốt, thế nên nói chuyện rất vui vẻ. Bố con cô lâu lâu không gặp, nên cũng tâm sự với nhau rất nhiều điều. Hạnh sinh em bé khoảng đầu tháng 4 ấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Con cũng tính tầm khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đó. Nghe có vẻ bây giờ đã nặng nề lắm rồi ạ. Con rể Bù chăm con gái Bù khéo quá, thế nên hình như sắp sinh đến nơi rồi ấy. Mà con có ngán ngẩm gì không? Dạ, con ngán nhiều lắm ạ. Lúc thì thèm đồ chua, lúc thì lại thèm đồ ngọt. Ơ thế hay nhỉ? Bố nghe các cụ bảo, có bố con gái thì thèm chua, con trai thì thèm ngọt. Ngày xưa, bố mang thai, hai đứa công nhận khác nhau rõ ràng. Lúc thì thèm chua, lúc thì thèm ngọt. Thế này thì chả biết đâu mà lần ấy. Và lại nhìn cái bụng to thế này, thế liệu có khả năng song thai không đây? Ông nghe bà nói như vậy bật cười rồi đáp. Cái bà này, cứ nói để con nó hy vọng. Song thai, người ta có gen cả đấy. Với cả tưởng mà dễ song thai á, thì tôi thấy thế nào thì đoán như vậy thôi. Cậu Phong cười cười. Con cũng ước song thai lắm đấy ạ. Càng đông càng vui ạ. Nói rồi cả nhà nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, thì đi thăm họ hàng cho đến xế chiều, lại quay trở về nhà cậu. Khi cô cậu về đến nhà thì Mở Thư cũng vừa về được một lúc. Mở Thư gọi cô rồi nói nhỏ. Tính đầu năm mới chưa kể ngay đâu. Thế nhưng mà vui quá thím bà. Thế có chuyện gì mà khiến cho chị vui như vậy? Thì là cái chuyện đêm qua ấy. Tôi đã chính thức trở thành đàn bà rồi đấy. Mợ Thư vừa nói vừa thẹn thùng. Trần đời có ai như mợ ấy. Lần đầu được trở thành đàn bà mà vui giống như được vàng ấy. Chưa để cô lên tiếng thì Mợ Thư kể tiếp. Chuyện hôm qua, cậu phát với con nhỏ ấy. Là nó lấy chồng trai tỉnh bị đá, thế nên về tìm cậu. Cậu thương tình an ủi vài câu thôi, chứ cũng không có gì to tát cả. Cô nghe xong thì bật cười, chọc gà Mở Thư vài câu. Mở Thư mắt sáng long lanh, lại còn có nét thẹn thùng nữa chứ. Lát sau bà hai đi ngang qua, hai người chào, thế rồi tiếp tục kéo nhau ra chỗ khác để tâm sự. Ra riêng, khoảng đầu tháng 2 thì Mở Thư báo tin vui. Nhân tiện đó thì ông làm chụp mâm chúc mừng hai mợ. Ông mời hàng xóm láng giềng gần đó, rồi mời cả họ hàng đến để liên hoan nữa. Hôm nay thì cậu Tấn đã mở lòng hơn. Cậu đưa về một cô gái ra mắt mọi người. Mà nhìn có vẻ chị này cũng hiền lành ngoan ngoãn. Ai ai cũng mừng cho cậu. Hôm nay thì trời hừng nắng khô ráo. Cô bắt đầu lôi hết đống quần áo trong tủ ra đi giặt. Nhỏ Đào và con Hiền thấy như vậy thì liền chạy đến. Ấy, mợ, mợ cứ để đấy đi. Tụi con giặt cho. Không sao đâu, mợ giặt được mà. Thôi mợ, bụng mợ to quá rồi. Lát nữa ông bà hoặc cậu nhìn thấy thì mắng tụi con chết. Hai đứa nó lanh chanh, làm thế nên cô đành phải gật đầu. Nhìn những chiếc áo sơ sinh hay cái tá lót mà lòng của cô cảm thấy nôn nao quá. Tưởng tượng đến cái lúc trên tay của mình bé con còn đỏ hòn trong lòng. Nghĩ thôi đã cảm thấy tim mình xốn sang. Mợ Thư mang bầu tháng thứ nhất thôi. Mà mờ đã ói long trời lở đất. Thấy vợ ngán nặng nên cậu Phát cũng xót vợ lắm. Bà thì cũng như vậy. Hàng ngày bà còn đi hỏi mọi người làm cách nào cho bớt nghén. Mà khổ nỗi, nghén là do cơ địa của mỗi người phụ nữ khi mang bầu. Mấy ngày nữa, lẽ ra thì cậu Phát phải đi cùng chuyến hàng sang Trung Quốc một tuần. Thế nhưng mà mợ thương nghén, thế nên cậu không nỡ đi. Buổi tối đó cậu đi tìm cậu Phong thưa chuyện. Mấy hôm nữa có chuyến hàng sang Trung Quốc vài ngày. Chú đi thay tôi được chứ? Vợ tôi ốm nghén nên cơ thể yếu quá chú ạ. À. Ban đầu thì cậu Phong cũng do dự lắm, bởi vì vợ cậu bụng cũng đã vượt mặt, chỉ gần 2 tháng nữa là sinh. Nhưng mà công nhận mở thư nghén ốm yếu hẳn đi. Cậu cũng đang làm chồng thế nên cậu rất hiểu. Chuyến hàng này lại rất quan trọng, sẽ chẳng ai thay thế được ngoài cậu. Cậu thở dài gật đầu rồi nói. Được rồi, anh cứ để đấy tôi đi thay. Cậu Phát vui mừng cảm kích cậu Phong. Trước ngày đi, đêm đó cậu gần như mất ngủ. Ngày xưa đi khắp nơi chẳng sao, bây giờ xa vợ chỉ cần một ngày thôi là nhớ lắm rồi, huống gì một tuần liền như vậy. Cô thấy cậu cứ chằn chọc thì cô hỏi. Thế hôm nay cậu làm sao thế? Cậu trả lời. Ngày mai chồng đi Trung Quốc, tận một tuần liền đấy. Dạ vâng, em biết. Thế có nhớ chồng không? Tất nhiên là em nhớ chứ. Nhưng biết làm sao được bây giờ cậu? Nói rồi thì cô lấy tay cậu đặt lên trái tim của mình. Cô cười rồi nói. Trong tim em có cậu, trong tim cậu có em. Một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi. Bố con em ở nhà đợi cậu về nhé. Cậu gật đầu ôm lấy cô vào lòng. Hai người từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi. Để lại cho cô bức thư với những lời lẽ ngọt ngào. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi. Có lẽ chưa bao giờ cậu đi lâu đến như vậy nên sẽ rất nhớ lắm đây. Chiều đó cô ngồi thêu khăn cho cậu. Cô để ý cái khăn tay trong túi cậu đã cũ. Ấy, mở thêu khăn càng ngày càng đẹp hơn trước đấy. Ừ, mở cũng thấy như vậy đấy Đào. Nhớ cái khăn đầu tiên mở thêu cho cậu Phong, hình thiên nga mà cứ như là con vịt bầu ấy. Thế mà cậu vẫn cứ khen đẹp. Bây giờ đã cũ lắm rồi vẫn chẳng chịu thay cái mới ấy. Con thấy đồ gì liên quan đến mở, cậu giữ kỹ lắm ấy. Mà ước gì sau này con lấy được tấm chồng bằng một nửa của cậu thôi thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Cô mỉm cười, bất ngờ chiếc kim đâm vào tay chảy cả máu. Con Đào sốt sắng rồi hỏi. Ấy, tay mợ chảy máu rồi kìa. Cẩn thận mợ ơi. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng mở toang ra. Thằng Đực đứng trước cửa, nó run sợ rồi nói. Mợ ơi, nguy rồi. Xe hàng của cậu gặp nạn trên đường đi rồi mợ ơi. Cô thất thần không biết qua bao lâu, vẻ mặt cứng lại. Cô còn cứ tưởng là mình nghe nhầm. Mợ lúc trước cậu còn nhắn tin cho cô nữa cơ mà. Cô còn nói gì nhỉ? Cô nói cậu gần đến nơi rồi. Cô còn nói nhớ thương cô rất nhiều. Nhỏ Đào nghe thấy như vậy, lay mái mà người cô vẫn cứ cứng đơ. Nó hoảng quá rối rít rồi gọi. Mợ, mợ ơi. Cô lắc đầu nhìn thẳng Đực. Miệng cô cười thế nhưng nước mắt đang lặng lẽ rơi. Cô hỏi. Sao lại tai nạn chứ? Tai nạn thế nào vậy? Thằng Đực buồn rầu trả lời. Trên đường cậu đi đến biên giới gặp bọn thổ phỉ cướp bóc. Thằng Quyết đi theo cậu, nó báo, chính mắt nhìn thấy cậu rơi xuống vực. E là lành ít dữ nhiều. Xe hàng cũng phát nổ ngay sau đó mà à. Giây phút này người cô như hóa đá, từng tế bào trong cơ thể nhức nhối vô cùng. Nước mắt rơi đến mặn chát. Sau vài giây trầm tĩnh, cô bỗng dưng gào thét điên loạn. Tôi không tin. Tôi không tin đâu. Nhỏ Đào và thằng Đực vừa khóc vừa đỡ lấy cô. Kìa mợ, mợ bình tĩnh đi. Tụi con xin mợ nghĩ đến em bé trong bụng mợ đi. Cô cứ liên tục lắc đầu, nước mắt giàn rùa rồi ngồi phịch xuống đất. Không phải đâu. Cậu vẫn bình an. Nhất định là vẫn bình an vô sự. Ngay sau đó cô ngất liệm trên tay con Hiền. Ở dưới nhà thì ông Mãi và cậu Phát sau khi biết chuyện đã tức tốc về nhà. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Mở thư và bà hai nghe kể lại thôi đã run cầm cập nắm tay nhau. Sau đó thì mở lết lên phòng động viên cô. Đi đến cửa phòng thì nhỏ Đào gọi cô thì cô mới tỉnh lại. Mở gật đầu nhỏ nhẹ bước đến gần. Mở hỏi han. Tôi cũng vừa mới biết tin. Nhưng mà chắc là chú hai sẽ không sao đâu. Ở Hiền sẽ gặp lành. Thầy và anh Phát đã gọi lên công an huyện liên lạc với công an trên đó. Nghe đâu hai người còn đích thân đi đến chỗ đó nữa. Cô từ từ mở mắt ra, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Mợ Thư xúc động rồi nói. Thầy và anh Hải Phát đi chưa? Cho em đi với. Thiểm đi sao được? Thiểm còn phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của mình chứ. Nhưng mà... Và lại bây giờ thầy cũng sẽ không cho Thiểm đi đâu. Bây giờ thì việc duy nhất chúng ta làm được chính là cầu nguyện chú ấy bình an vô sự. Mợ Thư cứ thủ thỉ cho đến chiều. Lúc đó thì Mợ và mọi người sợ cô nghĩ ngợi lung tung, chẳng dám rời mắt. Trong nhà từ người làm cho đến chủ đều đứng ngồi không yên. Bữa chiều hôm nay cơm nấu tình tươm, thế nhưng mà không ai động đũa. Cô thì nghĩ đến đứa bé nên cố gắng nhắm mắt nhắm mũi, uống hết cốc sữa. Một lát thì bà hai lại ghé qua phòng cô. Bà đứng từ xa nhìn cô ôm chiếc bụng bầu, mà như có ai đó sát mũi vào lòng vậy. Thế rồi một tuần trôi qua, công an, cảnh sát, cơ quan chức năng đã điều tra rất kỹ, lùng sục khắp chân núi, từng cái khe đá rồi từng cái hang, để hy vọng rằng cậu vẫn sống. Vậy mà hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Sau khi đã tìm kiếm hết thảy trong phạm vi diện rộng, nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Cuối cùng đã đi đến kết luận, cậu chắc chắn đã rời bỏ thế gian này. Và có lẽ kém may mắn hơn là xác cậu đã bị thú dữ tha đi mất. Người ta đồn ở quanh đó rất nhiều thú dữ, và lại rơi từ độ cao như vậy, cơ hội sống sót chỉ là 1%. Và rồi đến ngày thứ bảy, cuối cùng thì công an đã tìm được đôi giày của cậu và chiếc khăn tay của cậu nữa. Thằng Quyết nhận ra chiếc khăn tay này. Nó còn biết khăn này của vợ cậu thêu tặng, nên cậu vô cùng trân quý, luôn giữ bên mình như một báu vật vậy. Ban đầu thì ông mãi không muốn từ bỏ hy vọng sớm đâu. Thế nhưng quá trình tìm kiếm, ông đã chứng kiến tất cả. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cảm giác này ai thấu. Lòng của ông quặn thắt. Ông rơi nước mắt khi nghĩ đến cậu. Nghĩ đến cảnh cậu nằm ở đó lạnh lẽo. Ông như muốn phát điên. Lòng của ông đau từng khúc. Cuối cùng thì ông chấp nhận sự thật. Vậy là cái tin cậu ra đi đã rộ khắp làng. Sự ra đi của cậu là cú sốc quá lớn với cả gia đình và dòng họ. Đám tang của cậu được tổ chức nhanh chóng ngay ngày hôm sau. Thế rồi ông chọn một quả đồi đẹp nhất để làm mộ cho cậu trên đó. Cậu kiêu hãnh là thế, nên địa thế như thế này mới hợp với cậu. Cô từ đó cho đến nay chưa hề nói câu gì, chẳng kêu gào điên loạn như trước. Cô chỉ ngồi yên lặng một chỗ, đôi mắt vô hồn lơ đánh khắp căn phòng. Chốc chốc thì lại một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bố cô ở với cô từ sau đám tang của cậu. Bà đã hết lời khuyên bảo, thế nhưng dường như cô chẳng có cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa. Ngoài trời hôm nay lại mưa lâm râm, những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Mưa rơi, không khí se lạnh, đã chẳng còn thấy hơi ấm của cậu nữa. Cô lại khóc khi nghĩ về cậu. Dường như cô vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật, cậu đã rời xa cô mãi. Từ ngày trôi qua, cô vẫn cứ ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao. Ở nơi đó, cậu vẫn đang dõi theo cô có đúng không? Hạnh à, con uống sữa đi này. Nghe được âm thanh, cô liếc mắt nhìn sang bên trái, là gương mặt quen thuộc của bu cô. Thế nhưng mà cổ họng của cô ngạn đắng, không thốt nên lời. Uống sữa đi con. Người mất thì cũng mất rồi. Đừng đau lòng đến nỗi hành hạ bản thân như vậy. Không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Cô cúi xuống, đặt nhẹ tay lên chiếc bụng bầu đã được 8 tháng. Bất chợt, chiếc bụng nhô lên nhô xuống, uốn lượn một hồi. Vô thức thì cô mỉm cười. Từ ngày cậu đi cho đến nay gần 1 tháng rồi, mới nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô. Phải rồi, ở đây vẫn còn một thứ thiêng liêng. Đó chính là con của cô và cậu. Là sợi dây kết nối giữa hai người. Là trái ngọt tình yêu của hai người. Nghĩ đến đây cô lại ngoan ngoãn, cầm cốc sữa lên uống một hơi rồi đặt xuống. Bà thở dài gật đầu. Như vậy thì cũng được xem như là kỳ tích lắm rồi. Thôi, con lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Bu xuống hầm cháo gà, lát nữa con ăn nhé. Cô không trả lời, thế nhưng mà cũng lững thững bước về phía giường. Cô cầm chiếc điện thoại mà cậu tặng, mở đi mở lại những dòng tin nhắn cậu đã gửi, rồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thế nhưng mà cô nhận ra càng như vậy càng khiến cô đau lòng. Cái cảm giác nhớ cậu đến kiệt quệ. Cô buông điện thoại xuống giường, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng. Tiếng khóc nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Mấy ai đã hiểu cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương, trống vắng biết nhường nào. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu, Thế rồi nụ hôn đầu tiên của hai người, từng câu từng chữ cậu nói thương yêu cô, từng lời hứa cậu vẽ lên tương lai của hai người. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào mang cậu đi xa. Tiếc rằng hạnh phúc này quá mong manh, ngắn ngủi, tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Đêm đó cô sốt cao, cứ ngủ li bì. Từ ngày cậu mất cho đến nay cô mới mơ thấy cậu. Cậu đứng trước mặt cô rất chân thực, vẫn là gương mặt với những nét thân quen đó. Ánh mắt của cậu nhìn cô vô cùng dịu dàng. Cậu lại còn đưa bàn tay ấm áp sờ nhẹ lên má của cô nữa. Rồi cậu lau đi nước mắt đang chảy ở khóe mi. Cậu cười. Lớn rồi, thế mà vẫn còn khóc nhè như vậy, xấu lắm đấy. Xấu kệ em đi. Cậu hết thương em rồi, em cần gì phải đẹp nữa. Ai bảo là hết thương em chứ? Thế cậu thương em mà lại bỏ em đi như vậy sao? Em còn nhớ em nói gì không? Tôi ở trong tim em ở trong tim tôi. Lúc nào chúng ta cũng ở trong tim nhau. Giống như trong em có tôi, trong tôi có em, chúng ta là một. Không, em muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được cùng cậu chăm sóc các con lớn lên. Em muốn khoe con thấy cha của chúng nó tuyệt vời như thế nào. Cậu cười, thế nhưng giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống tay cô. Giọng nói của cậu mỗi lúc một yếu dần. Cô gái của tôi, nhất định không được bỏ cuộc, nhất định phải mạnh mẽ, phải vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại. Phải sống tốt để chăm sóc các con nên người. Rồi sẽ có người yêu em hơn tôi, thương em hơn tôi. Nhớ kỹ, tôi có chết nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Không đâu, sẽ không có ai chăm sóc cho em tốt hơn cậu cả. Cậu đừng đi mà, đừng đi. Nói rồi thì hình ảnh của cậu dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Cô cố gắng bước chân thật nhanh đi về phía cậu, rồi chợt nhận ra trước mặt chỉ là khoảng trống vô định. Cậu ơi! Lúc cô bừng tỉnh thì mặt trời đã lên cao, nhuộm màu vàng khắp đất trời. Bố cô bảo cô dậy đánh răng rửa mặt, chải tóc rồi ăn bát cháo thịt băm hành. Cô từ từ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong ngồi ăn hết bát cháo, thì bà Hai và Mở Thư bước vào. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Qua bộ hôm nay cô đã ăn được nhiều hơn trước. Bà Hai nói. Lát nữa thầy Lang sẽ đến khám cho con. Nghe bảo đêm qua con sốt à? Cô nhìn bà Hai chớp mắt nhẹ một cái. Sau đó thì mọi người lần lượt rời khỏi để cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Thấy mọi người rời đi rồi cô mới bước chân rời khỏi giường. Cô đi đến quả đồi nơi có ngôi mộ của cậu. Cô đứng yên ở đó, đôi mắt lơ đễnh vô hồn. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đất trời. Gió nhẹ đưa những lá cây xào xạc, tiếng cười đùa reo hò của tụi nhỏ dưới chân đồi. Khung cảnh thật yên bình đến lạ. Có điều lòng cô vẫn trống rỗng đến tột cùng. Thầy Lang đến khám chẳng tìm thấy cô đâu. Mọi người lại bắt đầu nhốn nháo đi tìm. Sợ cô nghĩ chưa thơm làm liều, ai ai cũng đều lo lắng. Thầy Lang nói. Tôi đã bảo là bệnh mờ ấy bây giờ rất cần mọi người trông chừng cơ mà. Bố cô luống cuống trả lời. Cũng vừa mới đây thôi, không biết đã đi đâu nữa. Mở Thư như chợt nhớ ra điều gì đó. Mở nói cậu Phát đưa Mở đến cái đồi có mộ cậu Phong. Và quả đúng như Mở dự đoán, cô đang đứng ở đó một mình. Mở Thư lớn tiếng gọi. Này, đừng có làm liều đi nhá. Nhớ đến thằng cô Tí với cái thị tẹt. Hôm trước thầy Lang bảo thím mang song thai đấy. Mở Thư cứ bù lu bù loa nói trước, đằng nào thì cô cũng đâu trả lời. Nhưng không, cô bất ngờ rồi lên tiếng. Không đâu, em lên đây hóng gió tiện thể thăm cậu thôi. Mở Thư bất ngờ đến nỗi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cuối cùng thì Mở cũng lên được chỗ cô đứng. Mở vừa thở vừa nói. Thím vừa nói đúng không? Có phải là tai tôi nghe nhầm không? Thím nhìn tôi. Nói đi, tôi là ai? Chị là chị Thư, là vợ của anh Hai Phát chứ còn ai nữa. Mở Thư vui sướng nhảy lên. Cô giữ Mở Thư lại rồi nói. Ấy, cẩn thận em bé. Ở đấy, tôi suýt tí nữa thì lại quên mất. Nói rồi Mở Thư cúi xuống nhìn chiếc khăn trên tay cô. Mở hỏi. Thêu xong từ lúc nào vậy? Cũng mới thôi chị. Thím cuối cùng cũng chịu mở lời. Tôi mừng quá. À, theo tôi về đi. Không thì cả nhà đang lo lắng đấy. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chiếc khăn tay cô cất gọn bỏ vào trong túi áo giống như nỗi buồn này cô sẽ cất sâu vào một góc nhỏ trong tim. Cuối cùng thì cô đã có thể dần chấp nhận sự thật. Vốn dĩ bản thân cô cũng không phải là kẻ yếu đuối, nên bây giờ cô phải cố gắng mạnh mẽ vì hai thiên thần nhỏ trong bụng. Cô sẽ yêu con thay cậu, chăm sóc con thay cậu, cố gắng và thật cố gắng, cô hứa đấy. Ngày 28 tháng 3, tại bệnh viện huyện, mọi người đã đứng ở kín cửa phòng sinh. Có tiếng cô y tá gọi. Vỡ ối rồi. Cô lờ mờ mở mắt, giữa bụng truyền đến cơn đau. Đau không từ ngữ nào có thể tả xiết. Bụng căng cứng quặn lên từng hồi. Hai bên sườn giống như bị gãi chín cái xương liền lúc. Mồ hôi trên trán cô không ngừng rỉ ra. Cô ôm lấy bụng, kêu lên thành tiếng. À, bác sĩ à, đau quá. Bác sĩ vội vàng đáp. Mở ba, mở cố lên. Cổ tử cung mở 7 phân rồi đấy. Bà hai và bu của cô được cho vào phòng sinh an ủi cô. Hai người thương cô lắm nên rơm rớm nước mắt, xoa xoa cái bụng rồi nói. Cố lên con. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lát sau hỏi nhỏ. Bác sĩ à, xem tôi sinh được chưa? Vì bác sĩ trưởng khoa đích thân đến khám, bác sĩ gọi mọi người. Chuẩn bị đỡ đẻ nhé. Các cô y tá bác sĩ khác bắt đầu bắt tay vào công việc. Hôm nay số người đỡ cho cô đông hơn thường ngày, bởi vì ông Mai có nói trước với giám đốc bệnh viện. Mọi người hướng dẫn cô lấy hơi rồi dặn rất nhiệt tình. Có người khác thì đầy bụng cho cô nữa. Trộm vía, cô phối hợp rất tốt. Khoảng tầm 10 phút sau thì hai bé lần lượt ra đời. Cái thì mẹ ra trước, thằng cô tí ra sau. Đúng với cái câu, rượu sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng. Bác sĩ nói lớn. Chúc mừng gia đình nhé. Bé gái chào đời lúc 8 giờ 20 phút, nặng 2,6 kg. Bé trai chào đời lúc 8 giờ 22 phút, nặng 2,8 kg. Tiếng khóc của hai bé con lạnh lót như muốn náo loạn cả cái bệnh viện. Cô nghe thấy tiếng con khóc, mọi đau đớn buồn tuổi như được bù đắp. Cô khẽ đưa mắt nhìn hai bé đỏ hòn trên tay bác sĩ. Một giọt nước mắt đã âm thầm tuôn rơi từ khi nào. Trong màn sương long lanh trước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu Phong. Cậu ơi, em đã thực hiện lời hứa rồi. Con của chúng ta đã chào đời. Em hạnh phúc lắm. Nhưng mà hạnh phúc sẽ lớn hơn rất nhiều nếu như có cậu. Cậu thấy em có giỏi không? Cậu phải khen thưởng cho em đi nhé. Cuối cùng thì em chỉ muốn nói là em nhớ cậu nhiều lắm. Mở Chi ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của em bé, Mở liền nhanh chân đi đến. Ôi chào ơi, xem hai giống của bác Thư này. Ôi trời ạ, cưng quá đi. Thằng Tít này giống đặc chú Phong nhá. Cái thì mẹ này thì xinh y như bu nó vậy. Mọi người lúc này cũng quay mặt nhìn về phía cô, mọi người an ủi. Mới sinh xong, không được khóc nhiều đâu đấy. Không lại mở mắt sớm đi nhá. Cô gật gật vâng lời mọi người. Nhưng làm sao cô có thể làm chủ được cảm xúc của chính mình bây giờ? Đã hứa với nhau nhiều lắm đấy. Cứ ngỡ hạnh phúc lắm đấy. Nhưng mà giờ đây có khác nào bong bóng xà phòng mỏng manh dê vỡ. Một năm sau, Tiết Thành Minh năm nay khí trời mát mẻ, bầu trời trong xanh với những áng mây trôi nhẹ nhẹ. Cô dắt theo thằng cô tí với cái thị mệt đứng trước mộ cậu. Ngôi mộ đã xanh cỏ mà cô vẫn còn chưa tin được là cậu đã thực sự ra đi. Nhìn ánh mắt hai đứa trẻ ngơ ngác, cô không kìm lòng được lại rơi nước mắt. Chợt thoáng nhớ về những hồi ức xưa cũ. Sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy? Nhưng rồi cũng phải tỉnh giấc, bởi vì tất cả giờ chỉ là quá khứ ngày xưa. Đâu ai có thể quay ngược được thời gian để một lần được thấy ai kia. Cậu ơi, em nhớ cậu. Ngoại truyện 1. Hôm nay là sinh nhật hai bé nhà cô. Tên ở nhà của hai bé là Hiếm và Cô Tí. Tên khai sinh là Gia Linh và Gia Khánh. Bữa sinh nhật thôi nồi đầu tiên của hai bé nên ông Mai có tổ chức dăm mâm mời nội ngoại. Từ sáng sớm thì cô đã dậy thắp nén nhang cho cậu, rồi nở nhẹ nụ cười khi nhìn vào bức ảnh đang được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Nụ cười ấy cô nhớ già diết, nhớ điên cuồng. Nghĩ đến thôi mà nỗi đau đó như đang phá hủy tâm can của cô vậy. Vô thức, giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống hai bên gò má. Cuộc đời này đúng là không thể nào đoán trước được điều gì. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu, mà tại sao nó không xảy ra với cô và cậu? Hai người vẫn còn bao nhiêu giờ đánh giang dở nữa mà. Chẳng còn cùng cậu chung chăn gối, chẳng còn cùng với cậu siết chặt vòng tay, ôm nhau vào lòng rồi nói với nhau bao nhiêu điều. Chẳng còn nữa. Khoảng tầm 15 phút sau đó thì giọng của nhỏ Đào vọng vào. Mở ba ơi, mở ba. Cô cậu nhỏ dậy rồi. Hai bé đang khóc đòi mở đây này. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi ngoảnh mặt lại, gật nhẹ đầu. Mở biết rồi, mở lên phòng ngay đây. Nhỏ Đào đi khỏi thì cô cũng bước theo sau đó. Hiếm và cô Tí nay tròn một tuổi rồi đấy. Thời gian trôi qua nhanh thật. Hiếm càng lớn càng có nét giống cô nhiều hơn. Còn thằng cô Tí cứ như phiên bản nhí của cậu. Ông bà và cả nhà đều yêu thương hai đứa lắm. Đặc biệt là ông. Bởi vì cậu Phong mất rồi nên ông lại càng cố gắng bù đắp cho hai đứa. Cậu Phong ra đi nhưng không vì thế mà ông phân biệt đối xử với cô. Ngược lại, ông còn tốt với cô hơn cả Mở Thư và Mở Bích. Mở Bích là vợ hai của cậu Tấn. Mở Bích là người làm công ăn lương ở xưởng vải. Tính của Mở cũng hiền lành, chất phác. Thế nên bà Mở rất hợp nhau. Dường như không có xảy ra mâu thuẫn gì cả. Mở Thư sinh được ba gái đầu lòng. Bé của Mở Thư ở nhà tên là Su. Lúc cô lên đến phòng thì đã nhìn thấy Mở Bích đang dỗ dành hai đứa. Nhìn cái cách mà Mở chăm bé, rồi ánh mắt của Mở nữa. Cô nghĩ chắc là Mở cũng đang khao khát, có một mụn con lắm. Nhưng mà khổ nỗi, dường như ông trời không cho ai tất cả thì phải. Ấy, thím ba đi rồi. Thế thím đi đâu để hai đứa nó dậy không thấy đâu, khóc nhè lên như thế này. Cô cười cười đỡ lấy bé Hiếm, còn thằng cô Tí đang yên lành trong vòng tay của Mở Bích. Dạ, em xuống dưới thắp hương cho cậu Phong. Hôm nay là sinh nhật hai đứa, em thông báo với cậu một câu. Mở Bích nghe như vậy liền đặt nhẹ bàn tay lên tay cô, Mở an ủi. Đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ thì phải cố gắng vì hai đứa nhỏ này đây. Em biết rồi mà. Em không yếu đuối như vậy đâu. À, em kể chị nghe này nhé. Hôm trước ấy, em còn nằm mơ thấy cậu Phong có vợ hai ấy. Có khi nào cậu đang sống với vợ hai không chị? Đúng lúc này thì Mở Thư từ ngoài cửa bước vào. Tiếng của Mở oang oang cả căn phòng. Cái gì? Chú Phong mà có vợ hai thì con cá biết bài đấy. Thím cứ suy nghĩ nhiều rồi lại thành ra suy nghĩ linh tinh cả thôi. Mở Bích đệm thêm. Phải đấy, tôi đồng ý với suy nghĩ của thím hai. Tuy là tôi không được tiếp xúc nhiều với chú ấy, nhưng mà lúc còn làm ở xưởng, nghe mọi người kể nhiều về chú ấy lắm. Được hai Mở an ủi thế nên cô cũng yên tâm phần nào. Biết là ích kỷ, nhưng mà thực lòng cô không muốn san sẻ cậu cho bất kỳ ai. Cô ước rằng cậu mãi mãi là của riêng cô thôi. Thay đồ rồi cho hai bé ăn cháo xong xuôi, cô đưa tụi nhỏ xuống dưới nhà, thì khách khứa đã bắt đầu đông dần. Ông bà thấy như thế thì liền nhanh tay tiến đến, ấm từng đứa một. Ông thì ấm thẳng cô Tí, còn bà thì ấm Hiếm. Ánh mắt hai người trìu mến vỗ về, ông nói. Ái chà, nay thì hai thanh niên này của ông đã có tuổi rồi đấy. Bà trêu ông. Thế rồi chẳng mấy ông lại lên chức cụ chứ. Như vậy thì phúc phận tôi lại lớn quá. Mọi người cứ đùa. Mở Thư cũng đưa bé Xu xuống ngồi cùng. Một lúc sau thì thầy Bu Cô và thằng Cò cũng đến. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy nghẹn lòng tủi thân. Cơ mà cô cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Hơn một năm qua cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để không một ai phải lo lắng cho cô. Nụ cười trên khóe môi cô có đôi khi chỉ là để che đi sự yếu đuối trong cô. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Hiếm và cô Tí diễn ra rất đông vui. Mọi người thi nhau tặng quà cho tụi nó và chúc tụi nó hay ăn chóng lớn. Đến phần tặng quà của ông bà, ông ngàn ngào đến khó tả. Nhìn ánh mắt ngây thơ của tụi nhỏ, rồi mai sau chúng dần lớn lên, bắt đầu khôn, bắt đầu biết nhận thức. Khi đó chẳng thể nào giấu được mãi cái chuyện sẽ chẳng bao giờ hai đứa được gặp thầy nó nữa. Nghe đến đây sống mũi của ông cay cay, hai hốc mắt bắt đầu đỏ dần. Một lát sau đó không khí bắt đầu lắng dần. Có lẽ khi nhìn những hình ảnh này thì mọi người đang nhớ đến cậu Phong. Mở Bích liền bế Hiếm đặt vào lòng của cậu Tấn. Mở kêu. Cho bác Tấn bế cháu một lát nhé. Lần đầu bế trẻ con khiến chống ngực của cậu Tấn cứ đập rộn ràng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, ánh mắt của cậu thoáng buồn. Mở Bích nói tiếp. Thế hôm nay bác Tấn có chuẩn bị quà gì không? Cậu ngập ngừng rồi từ từ lấy trong túi ra hai chiếc lắc tay, đeo vào tay của hai đứa nhỏ. Thực ra hơn một năm nay, cậu Tấn sống khép kín lắm. Từ lúc bố cậu mất, cậu biết là mình vô sinh thì cuộc sống này với cậu chẳng còn ý nghĩa gì hơn cả. Cậu lấy mở bếch cũng là do thầy cậu sắp xếp. Được cái mở bếch thật thà, chân thành, cậu cũng dần dần mở lòng hơn. Dạo trước thì cậu có đến thăm mở tuyết. Mở ấy đã ra khỏi trại tâm thần và đang cố gắng cải tạo rất tốt. Hôm nay nhìn cái ánh mắt hai đứa nhỏ thì cậu lại dâng lên một tình yêu khó tả. Cậu đặt bé hiếm đứng xuống đất. Thế rồi bỗng nhiên con bé bắt đầu lấm chấm những bước đi đầu đời. Cả nhà bắt đầu hò reo trong niềm hạnh phúc. Mọi người cùng cổ vũ cho con bé. Sau đó đến lượt thằng cô Tí. Những bước chuyển choạng đến đáng yêu. Điều kỳ lạ là hai đứa nhỏ cùng hướng về phía trước bàn thờ. Nơi đó có di ảnh của cậu Phong đang mỉm cười. Tiệc kết thúc, ai về phòng người ấy. Bu cô ở lại chơi với con cháu thêm một vài hôm. Ông và thằng cò thì về trước. Bỗng nhiên, nhìn thấy cô ngồi đờ đẫn trong một góc phòng. Bà xót xa cho con gái. Tuổi mới vừa 20 đã phải góa chồng. Bằng lứa tuổi của cô trông nó đã hạnh phúc yên ấm. Vậy mà cô lại đang chịu nỗi đau quá lớn, không bao giờ nguôi ngoai. Nhớ dịp Tết năm vừa rồi, cái hiếm và thằng cô Tí đều ốm. Người cô gầy rộc bởi vì thương con. Mặc dù nội ngoại hỗ trợ nhưng chẳng gì bằng có chồng ở bên. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi đi. Trăng lên cao rồi trăng lại lặn. Rằm tháng tư, mấy mợ rủ nhau lên chùa cầu bình an. Hôm nay lễ Phật đản, còn có thả đèn hoa đăng. Nên cô và mở bích, mở thư, nán lại một lúc rất lâu. Từ phía xa xa, cây ước nguyện trao những sợi dây tơ hồng cùng điều ước của mọi người bay trong gió. Lúc mà mở thư và mở bích còn mải mê thả đèn, thì vô thức những bước chân cô tiến thẳng về phía trước. Cô nghe nói cây ước nguyện thiêng lắm, nên cứ rằm hàng tháng, cô sẽ đến đây viết điều ước trao lên cây một lần. Cô không ước gì cho bản thân mình cả. Điều ước duy nhất của cô là hy vọng trời cao thương tình, mang cậu bình an trở về. Hôm nay không phải là ngoại lệ. Cô lại đặt bút viết lên điều ước thứ 13, trong suốt 13 tháng qua của mình. Người ta nói sống thấy người, chết thấy xác. Bởi vậy nhiều lúc cô vẫn chưa thực sự tin là cậu đã mất. Hôm nay thì chùa rất đông, người người đi đến cầu bình an. Bỗng dưng cô nghe thấy giọng nói thân quen vang lên. Giọng nói đó khiến cô điếng người. Cái giọng nói ấm áp này đã hơn một năm rồi cô không nghe thấy. Cái giọng nói ngọt ngào này đã hơn một năm rồi chỉ gặp trong giấc mơ. Cô xoay người lại, đưa mắt tìm kiếm trong dòng người qua lại. Bất chợt, ánh mắt dừng lại trước thân hình cao lớn trước mặt. Cô hồi hộp đến nín thở, từng bước chân tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn cách nhau vài bước chân, thì người đàn ông đó quay đầu lại. Mọi thứ khiến cô hụt hẫng. Có lẽ cô đã sinh ảo giác sao? Thiểm ba, Thiểm đây rồi. Tôi và chị Bích tìm Thiểm từ nãy đến giờ đấy. Cô ngơ ngác nhìn hai người, hốc mắt đỏ hoe lắc đầu. Mở thư hỏi. Sao thế? Cô lắc đầu đáp. Em không sao. Các chị xong chưa? Chúng ta về thôi. Bước được chừng ba bước, giọng nói ấy lại cất lên lần nữa, khiến chân tay của cô bồn rồn. Cô khựng người lại rồi hỏi mở thư và mở bích. Các chị có vừa nghe thấy gì không? Hai mở nhìn nhau khó hiểu rồi hỏi lại. Nghe thấy gì là sao? Em nghe rõ giọng của cậu Phong. Nhất định là cậu đang ở quanh đây thôi. Mở thư liền nói. Chỉ là giọng nói thôi. Đâu thể nào khẳng định được điều gì. Và lại giọng nói của người với người trên đời này giống nhau cũng đâu thiếu. Phải đấy. Thiếm đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có thể là ảo giác đấy. Không đâu. Cô nghe rất rõ giọng của cậu. Giọng nói ấy làm sao cô quên. Có điều mở thư nói cũng có lý. Có lẽ kiếp này cô sẽ mãi chẳng thể nào gặp lại cậu được nữa. Ngoài chuyện 2. Sáng sớm, trời chưa hửng sáng, gà chưa gáy. Ngoài cửa đã có tiếng gọi. Mở ba ơi, mở ba. Con Hiền đi mở. Mở mở cửa giúp con với. Nghe được tiếng gọi, cô mắt nhắm mắt mở bật dậy. Tưởng là có việc gì đó quan trọng nên xỏ vội đôi dép chạy đến mở cửa. Hiền à, có chuyện gì vậy? Con Hiền hồ hởi trả lời. Con định là không gọi mở sớm như vậy đâu. Nhưng mà cái tin này đợi đến trời sáng con không chịu được nữa. Anh được nhà con vừa chờ ông sang làng láng đi mở. Sang làng láng? Làm gì chứ? Chắc là ông đi công chuyện có đúng không? Tự dưng con Hiền bật khóc. Nó nghẹn ngào ôm chầm lấy cô. Cô thấy như vậy thì vỗ về vài cái rồi an ủi. Được rồi, bình tĩnh đi đã. Kể mở nghe. Con Hiền gật đầu từ từ trình bày. Cậu Hai Phát gọi về, gặp cậu Phong đang ở nhà đối tác của cậu ấy. Bởi vậy, ông bảo anh Đực chở ông sang làng láng, đón cậu Phong trở về. Tức là cậu Phong vẫn còn sống đi mà. Cậu ấy vẫn còn sống, khỏe mạnh mà. Nghe con Hiền nói như vậy, phút chốc cả người của cô cứng đờ. Tai như ù đi rồi một giọt nước mắt khẽ chảy. Là cái cảm xúc hạnh phúc, vui mừng. Cái cảm giác mong đợi một thứ gì đó quá lâu, cuối cùng cũng thành sự thật. Mờ, mờ ơi, mờ có sao không? Cô nhìn con Hiền lắc đầu vài cái rồi hỏi lại. Cậu Phong vẫn còn sống á? Chồng của mờ vẫn bình an khỏe mạnh sao? Dạ vâng ạ, đúng rồi mờ. Mờ có đang nằm mơ không vậy? Hiền à, tát mờ một cái thật đau đi, để mờ biết là mình không mơ. Con Hiền nắm tay cô, nó xúc động rồi đáp. Mợ không mơ đâu, con cũng không mơ. Ở Hiền gặp lành mà. Cô gật đầu rồi nói đi nói lại. Đúng rồi, ở Hiền gặp lành. Cô vẫn còn bao nhiêu thắc mắc, thế nhưng mặc kệ đi. Giờ phút này cũng chẳng gì quan trọng bằng việc cậu vẫn bình an. Nhìn lên bầu trời sâu thẳm, cô nhắm mắt chắp tay cảm ơn ông trời đã dành cho cô ân huệ, có thể nói là lớn nhất cuộc đời. Bỗng chốc cô nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại cậu, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, rồi không biết có khác trước không. Khi đó sẽ nói với cậu câu gì đây? Nghe đến đó tim cô cứ đập dồn dập, trong lòng rộn rạo như thiêu như đốt. Xa cậu một năm rồi chứ có ít gì đâu. Thời gian ít nhiều thay đổi con người. Rồi bỗng nhiên cô nhìn lại chính mình. Một năm qua cô cũng chẳng buồn quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Người ta hay khen cô đẻ xong xinh gái hơn trước. Thế nhưng mà ngộ nhớ, đó là lời an ủi của mọi người thì sao? Chứ ngày đầu phụ nữ sau khi sinh xuống sắc lắm, thậm chí như già đi vài tuổi. Nhớ đâu cô già quá, cậu lại chê thì sao đây? Cô suy nghĩ rất nhiều rồi đứng dậy lục trong tủ quần áo ra. Bộ quần áo đẹp nhất, ngắm nghía mình trước gương cho đến khi cảm thấy mình đã ổn. Trời sáng hẳn, mọi người đều biết tin cậu vẫn còn sống. Ai ai cũng đều vui mừng hò reo. Trong nhà lâu lắm rồi không khí mới nhộn nhịp như vậy. Tiếng cười nói còn hơn cả mùa bội thu. Lát sau thì Mở Thư và Mở Bích lôi cô ra ngoài chợ mua quần áo mới. Bà Hai thì tranh phần trông hiếm và cô Tí. Hai Mở dặn cô rất nhiều. Về đến nhà còn lôi cô lên phòng trang điểm thật xinh, thật lộng lẫy, cứ như là cô dâu ấy. Cô tủm tỉm cười rồi hỏi Hai Mở. Nhưng mà trang điểm như thế này có đậm quá không ấy chị? Mở Thư nhanh miệng rồi nói. Ôi trời à, đậm cái gì? Thím bây giờ xinh ngất ngây trên cảnh quất đi. Thế rồi có khi chú ba về không nhận ra chứ. Ôi thôi, cậu không nhận ra em là em buồn lắm ấy. Mở Thư cười hề hề rồi đáp. Tôi nói đùa đấy. Ý tôi nói bây giờ là thím như ở một tầm cao mới. Thím không tin, cứ hỏi chị Bích này đi. Mở Bích mỉm cười hiền dịu đáp. Thím Hai nói đúng đấy thím ba. Thím hôm nay xinh lắm đấy. Em cảm ơn mấy chị. À phải rồi, chị Hai vừa gọi anh Phát, anh ấy nói thế nào? Anh ấy tầm chiều tối mới về nhà cơ. Thím cứ tha hồ mà chuẩn bị nhé. Dạ vâng ạ. Buổi chiều hôm đó cô rủ Mở Bích đi chợ từ rất sớm. Có thể nói là sớm nhất phiên chợ chiều hôm nay. Chủ yếu để mua miếng thịt lợn ba chỉ ngon nhất, làm món canh chuối nấu thịt ba chỉ và đậu phụ cho cậu. Món đó là món cậu Phong thích nhất. Về đến nhà chính tay cô gọt chuối, luộc chuối rồi ra chuối, ninh xương, rán đậu, thái thịt, nêm gia vị. Cô muốn tự tay mình làm tất cả. Cô ngồi trong bếp, nhặt từng nắm rơm bỏ vào đống lửa. Cô cứ ngồi như vậy, tỉ mỉ, để ý món canh chuối không rời mắt. Biết là cậu không thích ăn nghệ nên cô chỉ cho lượng vừa đủ để có màu cho đẹp mắt. Ai chà chà, canh chuối thơm quá. Thế đã đủ tía tô lá lốt, rau thơm chưa? Để tôi xa con bưởi đi hái. Mở Thư lên tiếng hỏi. Cô cười cười rồi đáp. Em chuẩn bị xong cả rồi. Thế còn gì không tôi phụ thím? Em cho rau thơm với đồ tỏi ớt và lạc rang là xong ấy mà. Chị cứ ra ngoài trước đi. Được rồi, vậy tôi ra bế cái xu đây. Mở Thư vừa dứt lời thì nhỏ Đào chạy đến báo tin. Mở ba ơi, sao ông và cậu đã về? Trời ơi, Mời chạy ra đón cậu đi. Cậu đẹp quá. Ôi trời ơi, đẹp lắm mợ ơi. Cô luống cuống nhìn nồi canh chuối. Mợ Thư thấy như thế thì dục. Để đấy, con Đào nêm nút cho. Đi ra đón chồng kia kìa. Em... Còn em cái gì nữa? Đi nhanh đi. Chị à, nhìn em có ổn không? Đẹp, rất đẹp. Cô cùng với Mợ Thư đi về phía sân trước. Trên khóe môi còn nở ra nụ cười rạng rỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Rồi thì cái thời khắc chạm mặt cậu đã đến. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Một năm trời xa cậu, nhớ cậu đến kiệt quệ. Cuối cùng cũng được xoa dịu. Cậu ở trước mắt cô, vẫn đẹp như vậy, vẫn phong độ như thế. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, rất oách, đậm chất thiếu gia. Thời gian giống như bỏ quên tuổi tác của cậu vậy. Nom cậu thế kia, mà con mà gái nào cũng phải mê chứ. Vui mừng chưa được bao lâu thì bỗng dưng một người con gái từ trong xe bước xuống. Cô gái ấy khá xinh, da không trắng bằng cô, nhưng mà cũng thuộc hàng da trắng. Cách ăn mặc yêu kiều kín đáo. Đặc biệt cô ấy có nụ cười rất đẹp. Cô ấy chủ động chạy đến đứng bên cậu, khoác tay cậu rất thân mật, khiến ai nấy đều ngơ ngác đứng hình. Ông mãi ra lệnh cho mọi người chào cậu và cô ấy. Mọi người bất đắc dĩ nghe lời. Cậu và cô ấy đều gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó thì hai người tiến thẳng vào trong nhà. Cô đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hai người. Cứ đứng như vậy, đờ đẫn rất lâu. Chẳng phải cái khoảnh khắc này cô mong ngóng và háo hức lắm sao? Cớ sao lại thế này chứ? Này, có gì đó hiểu nhầm ở đây á? Cô gái kia là ai thế? Là con rời ở đất hỡi nào rơi xuống đây vậy? Mợ Thư vừa dứt lời thì cậu Phát đi đến, cậu lên tiếng. Chú bà tạm thời mất trí nhớ. Cô gái vừa nãy đi cùng chú ấy là người đã cứu sống cậu ấy. Cô ta ở làng Thái Đường đấy. Cô nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn cậu Phát hỏi lại. Làng Thái Đường? Là làng nào anh? Là một làng gồm 200 hộ dân sống với nhau. Làng này gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Công việc chính của họ là săn bắt thú rừng, làm nương giấy. Ở làng sẽ có một trưởng làng, có quyền quyết định tất cả. Một khi trưởng làng ra quyết định, cả làng phải nghe theo. Bọn họ sống rất đoàn kết với nhau. Nghe đâu cô ta là con gái của trưởng làng. Nói rồi thì cậu Hai Phát lên tiếng tiếp. Bọn họ sống không theo pháp luật. Pháp luật cũng không thể làm gì được họ, bởi vì người làng này rất giỏi, đặc biệt trong việc làm bùa ngải. Sở dĩ tôi gặp được chú bà là vì cô gái này dẫn chú ấy đến tham quan chùa, tiện thể ghé chơi nhà bà dì cô ấy, cũng là đối tác của tôi. Mở Thư và cô gật đầu hiểu chuyện. Hóa ra là như vậy. Cậu đã mất trí nhớ. Vậy là cậu hiện tại đã quên mất cô. Nghĩ thôi mà lòng của cô quặn thắt. Mở Thư nhanh miệng an ủi. Thím yên tâm đi. Sớm muộn gì, chú bà sẽ nhớ ra thím thôi. Chú yêu thím như vậy cơ mà. Còn cái con rời ở đất hỡi kìa, làm sao mà có cửa bằng thím? Thôi, đi vào trong nhà đi, ăn no cái bụng đã. Mất công, mình lội hội suốt chiều đến giờ. Lúc cô và Mở Thư bước vào đã nhìn thấy trên bàn dọn mấy món đầy đủ. Ông bà ngồi chính giữa, cậu Tấn Mở Bích ngồi bên phải, cậu Phong và cô gái kia ngồi bên trái. Mấy đứa trẻ vừa mới ngủ nên đặt trên phòng. Con Hiền và con Xoan trông mấy đứa trẻ. Ông Mái cất lời. Hạnh và vợ chồng thằng Hai lại đây ngồi đi chứ. Thế rồi ông hỏi cậu Phong. Phong à, đây là nhà con đấy, con nhớ không? Cậu Phong nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu. Cô gái kia vội lên tiếng. Anh Tú. À, anh Phong, hiện tại vẫn chưa thể nào nhớ ra đâu bác. Hôm nay được biết cội nguồn của anh ấy, cháu thực sự rất vui. Ừ, giới thiệu với cháu nhé. Đây là đại gia đình của nhà ta. Đây là Bu Lánh, anh cả Tấn, chị dâu cả Bích, anh Hai Phát, chị dâu Hai Thư. Và đây là vợ của thằng Phong. Cô Phong dừng động tác, liếc mắt nhìn về phía cô. Đúng khoảnh khắc đó, cô cũng liếc mắt nhìn về phía cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau như chạm vào bầu trời thương nhớ. Mà cô gái kia ngỡ ngàng không kém phần cậu. Sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, nhìn rất khó coi, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta thấy như vậy thì chủ động nắm lấy tay của cậu Phong tuyên bố. Trùng hợp, cháu cũng có chuyện muốn thưa với hai bác và các anh chị ở đây. Chẳng là tháng sau cháu và anh Tú, à cháu quên, cháu và anh Phong sẽ làm lễ kết hôn. Không khí bắt đầu lặng xuống, cô gái kia còn nhếch môi cười để ý thái độ của cô nữa. Nói rồi cô ta nói với cậu Phong. Anh nói gì đi chứ? Cậu Phong lạnh lùng trả lời. Chuyện này nói sau đi. Nhìn tình thế có vẻ như cậu Phong cũng không mặn mà cho lắm. Có điều cô gái kia dường như bám chặt lấy cậu thì phải. Vì cậu Phong đang mất trí nhớ và lại vừa mới từ cửa tử trở về nên trong nhà không ai dám nói nhiều. Cô cũng như vậy. Cố gắng dặn lòng nhiều lắm mà khi tận mắt chứng kiến cảnh này mới thấy đắng cay vô cùng. Ở làng Thái Đường dường như có rất nhiều chuyện vui. Cô gái kia tên là Ngọc Hân. Cô ta kể rất nhiều chuyện của cậu Phong khi ở đó. Ai ai cũng háo hức lắng nghe. Vừa ăn vừa kể mà tâm trạng có lúc này cứ như trên mây vậy. Ấy, món canh chuối này ngon quá. Cậu Phong liếc mắt nhìn Ngọc Hân. Xúc canh chuối vào bát cô ấy rồi nói. Ngon thì ăn nhiều vào. Mở thư thấy như vậy ngỡ mắt lên tiếng. Biết là món canh chuối này chú ba thích nhất, nên vợ chú cảm cuội cả buổi chiều đấy. Lại còn vất cả cái hiếm và thằng cô tí một chỗ đi chứ. Cô ho khụ khụ vài tiếng. Cậu Phong nhìn rồi nói. Là cô nấu sao? Dạ vâng thưa cậu. Ngon lắm. Cậu thấy ngon là tốt rồi. Hiếm và cô tí là ai? Là con của em và cậu. Tiếng đồ rơi lang cang xuống đất, mà không phải từ tay cậu, là chiếc thìa trên tay cô Ngọc Hân kia. Mọi người đều chú ý đổ dồn ánh mắt về phía cô ta, khiến cô ta mất tự nhiên hẳn. Khuôn mặt thì cứng ngắc, gượng gạo, nở ra nụ cười. Một lát thì cậu hỏi. Em sao vậy? Em vẫn ổn, em không sao đâu. Bà hai thấy như thế sai con Bưởi. Bưởi ơi, đi lấy cho cô Hân cái thìa khác đi. Dạ vâng thưa bà. Con Bưởi đi xuống gian bếp, ai ai cũng xuống vào hỏi chuyện. Mọi người xì xào bàn tán, mọi người đều thương cho mợ ba. Tội nghiệp mợ ba, rồi tội cho cả hai đứa bé. Con Bưởi chỉ biết thở dài, lấy vội cái thìa rồi chạy lên nhà. Chuyện này thì nó cũng không biết diễn tả như thế nào. Nó nhìn thấy cậu có người mới, nó còn buồn nữa là. Chắc thì giờ này mợ ba phải đau thắt ruột gan ấy chứ. Suy nghĩ của con Bưởi chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Trên bàn ăn, cô gái kia chỉ mất tự nhiên có một lúc, rồi lát sau chủ động bày tỏ tình cảm, khiến tất cả mọi người ngượng chín cả mặt. Mở thư là thương mở ba, bất bình, muốn lên tiếng, mà đều bị mở ba nháy mắt ngăn lại. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình thương yêu đang vui vẻ bên người phụ nữ khác. Tim cô như quặn thắt, cố gắng không để cho mình rơi nước mắt, cố gắng không để cho mình nức lên, cố gắng bình thản, cố gắng và thật cố gắng. Thế nhưng dường như sức con người cũng có giới hạn. Lát sau không chịu được nữa, cô đứng dậy run rẩy xin phép. Con ăn xong rồi. Con xin phép thầy Bu và mọi người. Con lên phòng xem thằng cô tí và cái hiếm dậy chưa. Ông hỏi cô. Mới ăn có một tí thôi đã no rồi sao? Mở thư thấy như vậy thì được đà lên tiếng. Thưa thầy Bu, con cũng no rồi. Con xin phép về phòng xem bé Su. Ông hiểu cảm giác của hai mợ nên gật đầu đồng ý. Cô cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chân, chạy thật nhanh thẳng về phía trước. Bước thật nhanh, bước thật vội, chỉ để mong được về phòng, thỏa sức mà rơi nước mắt. Cô đã nhớ cậu, đã chờ đợi cậu biết bao nhiêu ngày tháng. Từng phút trôi qua, chưa bao giờ cô ngừng nhớ cậu. Cô đã vui mừng biết mấy khi hay tin cậu sẽ trở về. Ấy vậy mà ông trời thật biết trêu đùa cảm xúc của con người. Ngày gặp lại cậu từng là ngày hạnh phúc nhất, hóa ra lại chính là ngày đau đớn nhất. Cánh cửa phòng khẽ mở, cô nói mọi người ra ngoài. Lúc này thì cái hiếm và thằng cô tí vẫn còn say giấc. Nhìn hai đứa con, cô lại dặn lòng mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Quan trọng là từ giờ thì hai đứa đã có cha. Quan trọng là từ giờ thì cậu vẫn tồn tại trên đời. Người ta nói rằng, yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Yêu một người chính là nhìn thấy người ta hạnh phúc, là bản thân của mình cũng hạnh phúc. Thời gian trôi qua, thế sự đổi rời. Không thể trách cậu thay lòng đổi dạ. Trách là duyên phận của hai người chỉ đến đó. Đấy, cô cứ cố gắng suy nghĩ tích cực như vậy, đã từng mạnh mẽ như thế, nhưng mà chữ yêu nó vẫn cứ nặng lắm ai ơi. Bỗng dưng một bàn tay đập nhẹ vào lưng của cô vỗ về an ủi. À không, không chỉ có một bàn tay đâu, là hai bàn tay mới đúng. Cô ngước mắt nhìn lên, nước mắt nhòe đi khi nhìn thấy khuôn mặt của Mở Bích và Mở Thư. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, cô bật khóc ôm chặt lấy hai Mở. Mở Thư hùng hổ tuyên bố. Này, tự khóc cái gì mà khóc? Nín đi chứ, khóc như vậy sẽ xấu đấy. Khóc sưng cả mắt thế kìa, để cho cái con đít khỉ đấy nó nhìn thấy, nó lại đắc ý. Ôi trời đất à, người ta đang buồn cũng bị Mở Thư làm cho bật cười. Cô mỉm cười lau nước mắt, cô vui vẻ rồi hỏi. Nói như vậy là em xinh hơn cô ta nhỉ? Tất nhiên, hỏi thừa. Cô ta á, mặt thì nhăn như đít khỉ, môi thì dài hơn quả chuối, đào bưởi xẹp lép thế kia, cửa nào mà xứng với thím. Nói rồi thì Mở Thư lại còn cố tình khêu khêu áo của cô ra. Mở và Mở Bích nhìn vào rồi trêu. Đấy, đào bưởi, phải thế này này. Chỗ nào có bà Mở tụ tập, chỗ đó liền giống như cái chợ họp vậy. Không khí trong phòng bắt đầu tươi sáng hơn. Một lát sau thì bà Hai cũng có mặt. Bà hỏi. Thế mấy đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế kia? Ủa, Bu à? Bu lên đây từ lúc nào vậy? Bu mới vừa đến cửa phòng, đã nghe tiếng cười của ba đứa. Xem ra có vẻ vui nhỉ? Mở Thư được đà lại bồ bồ. Dạ vâng à. Đang nói chuyện về cô Hân gì đó. Mà Bu có công nhận cô ta xấu hơn thím ba nhà mình không? Cô giật giật tay áo của Mở Thư. Bà Hai bật cười rồi đáp lại. Cái gì chứ, điều này thì công nhận. Mọi người được đà cười lớn, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn đôi chút. Thằng Cô Tí và Cái Hím cũng lồm cồm bò dậy. Mở Bích bồng Cái Hím, còn cô thì bồng thằng Cô Tí. Khoảnh khắc ôm con vào lòng khiến cô cảm thấy thổn thức. Cho đến khi trời về khuya, cả nhà đã đi ngủ hết. Chỉ còn lại một mình cô vẫn lặng lẽ dựa vào cột hiên trước cửa phòng. Nhớ khi xưa cô chỉ cần hờn dỗi một tí thôi thì cậu sẽ cuống cuồng dỗ dành suýt xoa rồi ôm cô vào lòng. Khi đó thì cô sẽ thỏa sức hít hà hương thơm cơ thể của cậu. Vậy mà giờ đây cậu chẳng còn là cậu khi trước. Cậu lạnh lùng thờ ơ, ngay cả một lời quan tâm cũng chẳng hỏi han. Càng nghĩ thì cô lại càng tủi thân, lại càng rơi nước mắt. Ngồi suy nghĩ rồi khóc không biết bao nhiêu lâu, cô ngủ thiếp đi. Nhưng mà đến khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đã nằm trong phòng, được đắp chăn ngay ngắn. Đâu đó trên quần áo lại còn ngửi thấy hương thơm cơ thể của cậu thì phải. Rồi đêm qua cô đã mơ thấy gì nhỉ? Hình như là cô mơ thấy được nằm trong vòng tay của cậu, được cậu ôm thật chặt, hôn thật nhẹ, cười thật tươi. Chào ôi, nghĩ lại mà tim cô lại rung rinh lạ thường. Mà khổ một nỗi, đó chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh rồi thì mộng tan, nhưng mà là giấc mơ hy vọng. Hy vọng ngày nào đó cái cảm giác ấy lại chân thật như thế nữa. Một lát sau thì nhỏ Đào lên phòng gọi cô xuống dùng bữa. Tiện mồm cô còn hỏi nó. Tối qua Mở ngủ gật ở hiên thì phải. Đào có biết là ai đưa Mở về phòng không? Nhỏ Đào ngạc nhiên rồi lắc đầu nó đáp. Tối qua con cũng không rõ, bởi vì con cùng với con Xoan ra ngoài sân nhà văn hóa xem chiếu bóng cho đến khuya mới về à. Cô gật đầu thở dài. Thế thôi, Đào xuống dưới trước đi, Mở đi thay đồ rồi xuống sau. Ơ, thế tối qua cậu không ngủ cùng phòng với Mở sao? Cô hỏi ngây thơ của nhỏ Đào khiến cô buồn lòng. Nó biết ý vội vàng lý nhí rồi nói. Con xin lỗi Mở. Không sao đâu, Mở thấy bình thường mà. Nhưng mà Mở yên tâm đi. Đêm qua cô Hân kia được bà Hai sắp xếp ở một mình một phòng, thế nên sẽ không có chuyện cậu ở cùng phòng với cô đó đâu. Mở biết rồi. À, Hiếm và cô Tí, ai đang trông tụi nó vậy? Dạ, là Mở Bích và bà Hai mà. Cô gật đầu rồi bước về tủ, lấy một bộ đồ bằng lụa, thay xong thì đi xuống. Bên dưới, những tiếng bước chân tấp nập qua lại. Trước căn phòng ăn, cô nhìn thấy cậu Phong đang bế Cái Hiếm và thằng cô Tí. Hai đứa hai bên, nụ cười trên môi của cậu đã nở. Nụ cười của hai đứa trẻ cười khanh khách giòn tan. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cô vui quá. vui đến nỗi nhỏ lệ lúc nào cũng không hay. Phải rồi, ai nhìn thấy cảnh cha con đoàn tụ sau hơn một năm xa cách, tất nhiên đều phải cảm động. Ngược lại, phía trong nhà thì Ngọc Hân mặt mày u ám. Từ lúc biết tin cậu có vợ rồi, cậu lại còn có tận hai đứa con nữa. Bề ngoài thì cô cố tỏ ra bình thường, giữ hình tượng cho bản thân. Thế nhưng mà trong lòng thì đấu tranh ghê lắm. Để ý thái độ của cậu với mình từ hôm qua cho đến bây giờ cũng giảm hẳn. Bởi vì cô biết cậu yêu vợ mình rất nhiều. Lúc đối diện với cái chết, cô vẫn nghe thấy cậu gọi tên Hạnh trong giấc mơ. Cô đã từng ngày đêm cầu nguyện cậu sẽ mãi mãi, không thể nào nhớ lại. Để cậu sẽ mãi mãi là của riêng cô. Ban đầu thì cô cũng không định rời khỏi làng đâu. Cô nguyện sống nghèo khó một chút để được bình yên bên cậu. Thế nhưng mà giờ mới biết, ý trời khó tránh. Điều duy nhất cô lo lắng bây giờ chính là việc cậu sẽ nhớ lại tất cả. Ngồi nhớ khi đó cậu sẽ hết thương cô thì sao đây? Càng nghĩ cô lại càng rối, hai bàn tay cứ vò chặt vào nhau không thôi. Mở thư để ý thấy ngứa mắt quá, mở lên tiếng rồi hỏi. Cô Hân làm sao đấy? Từ núi xuống đồng bằng, không quen. Cẩn thận có khi bị ghẻ đấy nhá. Ngọc Hân nghe xong tức quá. Bà hai ở gần đó biết là Mở thư nói hơi quá lời, nhưng mà bà lại ủng hộ bằng cách giả vờ không nghe thấy gì cả. Ngọc Hân ấm ức rồi đáp. Chị à, hình như là chị nói hơi quá rồi đấy. Đâu có đâu, tôi chỉ là lo cho cô thôi. Ở đâu thì quen ở đó, có cố gắng cho hợp cũng không được đâu. Giống như cái gì không phải của mình, có muốn giữ cũng không xong đâu. Mở bích tủm tỉm nháy mắt với Mở thư, hai mở đắc ý nhìn nhau. Chiếc bàn ăn hình tròn có 8 ghế, chỗ của mọi người gần như là cố định sẵn. Chỗ của cô lúc nào chẳng bên cậu, nhưng mà giờ cô Ngọc Hân kia đã nhanh chân ngồi trước. Nhưng mà thôi kệ đi, không ngồi bên phải thì ngồi bên trái. Cả nhà bắt đầu dùng bữa cơm. Bữa cơm hôm nay cũng đều là món mà cậu yêu thích, có cả món sườn xào chua ngọt mà cô thích nữa. Bỗng dưng nhìn vào mâm cơm, cậu ngần ngừ một lúc, cái cảm giác thân quen lại ùa về. Cậu nhớ một thứ gì đó rất mơ hồ. Bỗng dưng chỉ tay vào đĩa sườn xào, cậu hỏi. Món này ngày trước là ai trong nhà thích vậy? Cô Ngọc Hân kia định trả lời thì cô lên tiếng trước. Là em à? Cậu còn nhớ lúc em ốm, lúc em ngán ngẩm, chính tay cậu còn làm cho em những món này cơ mà. Cậu nhìn cô, nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương đó. Nhìn một hồi rất lâu khiến cho ai kia tức nổ cả đom đóm mắt. Cậu hỏi. Vậy sao? Cô cười nhẹ đưa tay nhặt nhẹ hạt cơm dính trên khóe miệng của cậu. Cô vui vẻ trả lời. Cậu ăn cơm để phần em đấy sao? Mọi người đều bật cười. Riêng cái người ngồi bên tay phải của cậu thì không thể nào cười nổi. Ngọc Hân thấy như thế thì gắp cho cậu miếng thịt gà thật to vào bát rồi nói. Thịt gà ngon quá. Anh ăn nhiều vào nhé. Gà đồng bằng mới to như vậy. Ở làng mình toàn là gà di cả thôi. Thế anh còn nhớ món gà di nướng với mật ong em vẫn làm cho anh không? Hình như là anh thích ăn mỗi món đó thôi thì phải. Cậu cười cười gật đầu. Món đó ngon nhất trong các món ở làng. Tối hôm qua thì thầy em có gọi đến, hỏi là bao giờ thì mình về lại dưới đó, để còn chuẩn bị nốt thủ tục. Nói đến đây thì nụ cười trên môi của mọi người cũng nhạt dần. Cô Ngọc Hân kia miệng cười tươi như hoa hỏi cậu. Cậu gật đầu cười nhẹ rồi đáp. Cứ để anh sắp xếp. Ăn cơm xong thì cậu còn bế cái hím và thằng cô Tí một lúc. Cô thấy như vậy cũng chủ động tiến đến, nô đùa với hai đứa trẻ. Ngọc Hân định đến gần, định canh không cho ai có cơ hội nói chuyện với cậu. Thế nhưng mà rất tiếc, đã bị bà hai gọi lại. Ngọc Hân, con đi theo bác một lúc. Bác có chuyện nhờ con. Ngọc Hân nhìn cả nhà bốn người rồi bất đắc dĩ trả lời. Dạ vâng ạ. Ngọc Hân đi rồi. Mọi người đi rồi nên sẽ chẳng có ai làm phiền cô bày tỏ với cậu nữa. Mà khổ nỗi bây giờ đã làm bu của hai đứa con, nên đâu thể nào hồn nhiên được như trước. Phải mất tầm khoảng 15 phút khi mà thấy cậu chuẩn bị có dấu hiệu đứng lên, cô mới dám nói. Cậu à, em nhớ cậu đến kiệt quệ. Bỗng nhiên khi nghe cô nói như vậy, khiến trái tim của cậu khẽ nhói lên một cảm giác chua chua khó tả. Thế nhưng nét mặt của cậu vẫn rất lạnh lùng, dường như trong ánh mắt không dấy lên một chút biểu cảm. Nhìn vào thẳng mắt cậu, cô thấy trong lòng dâng lên một hồi đau đớn. Không tự chủ được, cô khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt đó. Cô nhớ, thực sự rất nhớ. Thế rồi lúc cậu định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại định mệnh vang lên. Cô rút điện thoại ra, là số của bu cô. Chắc là bà đã nghe tin cậu trở về. Hơn một năm qua bà không ngừng lo lắng cho cô. Sớm nào tỉnh giấc, bà cũng thắp hương xin trời đất phù hộ mấy bu con cô được bình an vui vẻ. Nhớ lúc con gái gầy gò bởi vì nhớ chồng, bà lại không cầm được nước mắt. Trước mặt bà cô luôn tỏ ra là mình rất cứng rắn, thế nhưng bà thừa biết. Đến khi một mình cô đều ôm đầu gục khóc một chỗ. Xuân qua hạ sang, đông đến. Một năm bốn mùa, có mùa nào cô được an yên? Thế thằng Phong nó về rồi sao? Dạ vâng, bu à. Bu cũng mới nghe người ta nói như vậy. Bu đang bảo thầy con sáng mai lên đó xem tình hình thế nào đây. Nghe được bu nói như vậy, cô vội vàng ngăn lại. Ấy, khoan đã bu. Sao thế? Cô ngập ngừng trả lời. Dạ thôi, cứ để vài hôm nữa bu lên sau. Đằng nào thì thầy con cũng tổ chức liên hoan, mừng chồng con trở về. Khi đó thì thầy bu lên, một thể như vậy, đỡ mất công. Thấy cô nói cũng có lý, bà đành gật đầu. Vậy được rồi. Thế thôi, biết tin thằng Phong trở về như vậy, thì thầy bu cũng yên tâm lắm rồi. Cũng mừng cho hai đứa. Thế thằng cô Tí và cái Hiếm có quấn thầy chúng nó không? Cô nhìn cậu đang vui đùa với hai đứa trẻ, khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc rồi đáp lại. Dạ có bu à, tụi đó quấn thầy nó lắm. Như vậy thì tốt rồi. Thế thôi con làm gì làm đi, bu tắt máy đi, không thể lại tốn tiền lắm. Dạ vâng thưa bu. Lát sau đó cậu cũng đứng dậy rời đi. Buổi chiều hôm đó, ông cho người đánh hẳn một xe bánh kẹo các thứ, rồi cho đám gia nô chia thành từng phần quà một. Những thứ này là ông mang phần phát cho dân làng mừng cậu trở về, cũng như một lời thông báo con trai của ông vẫn bình an vô sự. Phần phát quà cùng đám gia nô xong, lúc trở về phòng, cô có đi ngang qua phòng của Ngọc Hân. Cửa phòng hé mở, cô cũng chẳng cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là mọi thứ cứ đập thẳng vào mắt. Trong căn phòng, cô Ngọc Hân với cậu đang ngồi nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Còn nữa, cô Ngọc Hân còn chủ động hôn vào má của cậu nữa. Cái cảm giác này, nó đau đớn, khó chịu, bỏng rát cả con tim. Nếu như là trước kia thì cô sẽ hùng hổ lao đến, giành lấy cậu. Thế nhưng mà không hiểu vì sao giờ phút này cô cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy. Bước chân cứ như thế vô thức lùi lại đằng sau, rồi quay mặt chạy đi mất. Ở trong căn phòng, cậu cũng kịp lúc đẩy Ngọc Hân ra khỏi người mình, cậu hỏi. Em còn đau bụng nữa không? Nếu như còn thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngọc Hân nũng nịu trả lời. Anh có biết, anh chính là thần dược đối với em không? Cậu thở dài, chẳng hiểu vì sao tự dưng cảm thấy không hứng thú cho lắm. Ngoan đi, đau bụng thì phải nằm xuống nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà anh sẽ ở lại đây với em chứ? Tôi còn có hẹn với thầy của tôi nữa. Vậy thì bao giờ chúng ta về lại làng? Thầy bố em cũng mong lắm rồi đấy. Tôi cũng mới tìm lại được gia đình. Cứ để vài hôm nữa đi. Vậy còn việc kết hôn của chúng ta thì sao? Cậu ngập ngừng một hồi rồi trả lời. Tôi đã có gia đình rồi. Em có ngại việc đó không? Em không ngại. Với cả anh cũng không hề yêu thương gì vợ mình có đúng không? Người anh yêu là em mà. Nói rồi thì Ngọc Hân đưa tay sờ lên má cậu, xoay đầu cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại. Đúng không anh? Cậu không chần chừ gật đầu. Ngọc Hân vui vẻ ôm chầm lấy cậu, vừa cười vừa nói. Em cũng sẽ sinh cho anh thằng cô Tí như thế. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Vậy là một ngày trôi qua như vậy, cô lững thững trở về phòng. Nước mắt còn chưa kịp khô, thì những giọt nước mắt khác lại kế tiếp rơi xuống. Cô tuổi quá, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, càng nghĩ thì càng náo nề. Nghĩ để tiếp tục thế này thì không ổn. Chồng mình phải giữ chứ. Rộng lượng, làm cái đích gì đây? Sắp mất chồng đến nơi rồi. Nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng thì cô quyết định mình phải mạnh mẽ để giành lại chồng. Chứ mà cứ như thế này, có ngày chết vì ghen mất. Rồi thì cũng có ngày không chịu được nữa. Mà mình chết rồi thì ai lo cho cái hím và thằng cô tí đây? Gạt đi nước mắt, cô đứng bật dậy thì bất ngờ đã nhìn thấy cái dáng người cao lớn lù lù trước mặt. Cô giật mình ú ớ gọi tên. Ơ, cậu Phong. Cậu thở dài rút chiếc khăn tay đưa cho cô, cậu nói. Lau nước mắt đi. Nói rồi thì cậu đã đưa mắt đi hướng khác. Người gì đâu mà tiết kiệm cả cái nhìn như vậy. Cậu nhìn quanh căn phòng, lát sau thì cậu hỏi. Trước kia, đây từng là phòng của tôi và cô sao? Dạ vâng, thưa cậu. Mọi thứ trong căn phòng vẫn sắp xếp như vậy sao? Cô gật đầu, cậu hỏi tiếp. Cô tên gì? Hỏi đến đây cô bắt đầu ngẹn ngào. Cô còn không thèm lên tiếng trả lời cậu ngay. Lát sau thì cậu quay lại nhìn cô. Chỉ liếc trộm một cái thôi, mà bỗng dưng tim cậu đập rộn ràng hơn thì phải. Cậu ho khụ khụ vài tiếng. Chẳng hiểu vì hờn dỗi hay sao, mà cô cũng không thèm chạy đến hỏi han cậu như trước. Cậu thấy khó chịu. Tôi hỏi cô tên gì? Vợ cậu. Ừ thì tôi biết cô là vợ tôi rồi. Em nhắc để cậu nhớ. Em vẫn là vợ cậu. Tôi nhớ rồi. Vậy thì sao? Em là vợ cậu. Cậu là chồng em. Gia đình công nhận điều này. Pháp luật công nhận điều này. Tức là dù muốn dù không, chúng ta vẫn là của nhau. Một năm trước cậu không có ở đây, thì em không cần biết cậu sống thế nào. Nhưng từ giờ cậu đã ở đây rồi, cậu phải thực hiện trách nhiệm của người chồng. Mà trách nhiệm của người chồng thì cậu có biết là gì không? Chính là cậu phải quan tâm chăm sóc em, tối đến ngủ cùng giường với em. À mà còn nữa, cậu phải có trách nhiệm của người cha nữa. Mà trách nhiệm của người cha là gì? Là cũng phải quan tâm chăm sóc con, tối đến ngủ cùng con, để con có hơi ấm tình thương. Cậu hiểu chứ? Cô nói xong thì mới liếc mắt nhìn cậu. Nói ra những lời này cô biết là mình hơi quá lời một chút với giới hạn của người vợ. Nhưng mà cô đã kiên quyết lắm rồi. Khóc lóc cũng không giải quyết được gì. Phải cứng lên mới được. Cứ tưởng là cậu sẽ thắc mắc hay phàn nàn gì cơ. Nhưng mà không ngờ cậu lại gật đầu nhanh lắm. Cậu đáp. Tôi hiểu rồi. Sao cơ? Cậu nói gì cơ? Tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Tôi chưa thể nhớ ra tôi có tình cảm với cô không. Nhưng mà trách nhiệm của người thầy, người cha, nhất định tôi sẽ làm tròn. Cô tủm tỉm cười trả lời. Em cảm ơn cậu trước. Cậu rời đi. Ôi chao, lúc này cô bắt đầu chết chìm trong hạnh phúc. Vậy tức là từ giờ thì cậu sẽ ngủ cùng với cô. Và cô lại có hy vọng vun đắp tình cảm với cậu. Bước đầu như vậy xem như là ok. Ok lắm rồi. Xem ra cái số cô chẳng thể nào hiền thục quá được. Phải trà che một tí mới có tác dụng. Buổi tối hôm đó đúng như lời hứa. 9 giờ tối, cậu đã có mặt tại phòng. Cậu chơi với tụi nhỏ một lúc. Sau khi hai đứa đi ngủ hết rồi, thì cậu cũng lặng lẽ nằm xuống một góc giường. Hai người hai cạnh giường, cô Tí và Hiếm nằm ở giữa. Xem ra cái giường này phải lớn hơn một chút nữa thì mới thoải mái cho 4 người. Nhưng mà không sao, chật hơn thường ngày, nhưng mà hạnh phúc và ấm áp lắm. Mọi người chắc thắc mắc cái cảm giác cô và cậu sau hơn một năm mới nằm chung giường sẽ như thế nào nhỉ? Chào ôi, nó hồi hộp, lo lắng, bồn chồn, cả một chút rào rực hơn cả đêm tân hôn ấy. Đèn phòng tắt đi, màn đêm chìm xuống bao phủ cả căn phòng. Bên trong căn phòng bình yên bao nhiêu, thì ở vườn xoài đối diện, căn phòng có người tức tối bấy nhiêu. Ngọc Hân đứng ở đó, chằm chằm nhìn lên căn phòng. Nghĩ đến cảnh, cậu sẽ dịu dàng cởi chiếc áo yếm, rồi lại dịu dàng hôn lên từng bộ phận cơ thể. Trái tim Ngọc Hân tựa như quả bom sắp nổ tung. Thế rồi những ngày tiếp theo trôi qua, tối nào thì Ngọc Hân cũng tức tối, tím tái mặt mày, nhìn về phía căn phòng của cậu mở. Tưởng tượng ra rất nhiều thứ trên đời. Sáng sớm hôm đó là ngày mà ông chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai mở tiệc lớn, chúc mừng cậu trở về. Lúc cô còn hái rau bên mép bờ ao thì Ngọc Hân đi đến. Cô ấy mở lời với cô trước. Chị Hành, tôi có chuyện muốn nói với chị. Cô giật mình quay lại, nhìn thấy Ngọc Hân thì cũng bình tĩnh đáp. Ừ. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi biết, chị là vợ anh Phong. Nhưng mà chính tôi là người đã hồi sinh lại anh ấy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Hân nói tiếp. Tôi yêu anh Phong, và anh ấy cũng yêu tôi. Sự thật là anh ấy đã quên chị rồi. Những việc anh ấy làm cho chị bây giờ chỉ là trách nhiệm của một người cha thôi. Vậy thì cô nói với tôi những điều này để làm gì? Tôi muốn thông báo cho chị biết chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Trái với suy nghĩ của Ngọc Hân, cứ tưởng là cô sẽ tức tối, nhưng mà cô lại cười nhẹ, nụ cười bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi sẽ chờ đến ngày hai người kết hôn. Tốt nhất, sớm một chút. Cả sau khi chồng tôi nhớ lại, sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả đâu. Mà kể cả có kết hôn thật, nhưng mà với cương vị của một bà hai, hãnh diện ghê nhỉ. Cô! Thật đúng là không biết xấu hổ. Tôi biết cô là người cứu anh Phong, và cũng rất cảm kích cô điều đó. Nhưng mà tôi tin, chồng tôi sẽ không bị đả kích nào bên ngoài tác động đến. Tôi chúc cô sớm thành công làm vợ hai của chồng tôi. Nói rồi thì cô quay mặt bước đi. Chưa kịp bước thì đã bị bàn tay cô ta kéo ngược lại. Thế nhưng chưa đầy phút sau, bỗng nhìn cô ta buông tay, khiến chính bản thân cô ta ngã tùm xuống ao. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhìn thấy một người lao đến. Và đó không ai khác, chính là thằng Đực. Cô liếc mắt nhìn sang bên phải thì thấy cậu Phong cũng đang đứng cạnh mình. Ánh mắt của cậu còn rất lạ nữa. Có lẽ là cậu đang nghĩ cô chính là người đẩy Ngọc Hân xuống dưới. Thằng Đực đưa Ngọc Hân lên bờ, chính tay cậu bế cô ấy về phòng. Đến nơi thì cậu định đặt cô ấy xuống giường, thế nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết ôm chặt lấy cậu, rúc vào lòng của cậu rồi khóc tức tưởi. Điều khiến cô đau lòng chính là cậu không hề đẩy cô ấy ra, ngược lại còn yêu thương vỗ về rồi nhẹ nhàng an ủi. Cô đứng bên ngoài chết chân nhìn gió mồn một, chỉ là cái bầu trời kỷ niệm ùa về, và cậu đã từng như thế với cô. Buổi chiều hôm đó, ông Mãi về gọi riêng cô vào phòng để nói chuyện. Ông hỏi: "Thế nghe cái Hân nó nói là con để nó xuống ao có đúng không?" Cô không chối cái, cũng không thừa nhận, bình tĩnh hỏi lại ông: "Thưa thầy, vậy thầy có tin không ạ?" Ông Mãi nhìn cô một hồi rồi thở dài đáp: "Thầy không tin, nhưng mà ý thầy đang sợ con bởi vì ghen tuông mà làm liều thì không nên đâu." "Bẩm thầy, con xin thề, con không hề đẩy cô Hân xuống ao. Con biết, bây giờ con có nói gì đi nữa, chắc chắn sẽ không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Đâu đó vẫn có một chút nghi ngờ." "Được rồi, con nói như vậy thì thầy cũng hiểu rồi." "Dạ vâng ạ, vậy con xin phép ra ngoài ạ." "Khoan đã, ta vẫn còn muốn nói với con chuyện này. Tình cảm của thằng Phong dành cho con từ trước đến giờ thì ai ai cũng từng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà bây giờ thì nó đã bị mất đi trí nhớ, quên hết mọi thứ, thậm chí là người thân sinh ra nó, tuổi thơ của nó nữa. Vì vậy nó giống như một đứa trẻ bắt đầu làm quen với mọi thứ, và tình cảm cũng như vậy. Con hiểu ta nói gì chứ?" Vốn là một người tinh ý, cô thừa biết ông định nói gì. Tức là dù ông có thương cô, nhưng mà nếu như cậu Phong muốn rước vợ hai thì cô cũng phải chấp thuận. Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đáp: "Dạ vâng, con hiểu ạ." Rời khỏi phòng của ông, cô thấy những bước chân thật nặng nề. Cô biết là cậu Phong là con trai ông. Hơn nữa, ở cái thời đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp thế này cũng đâu hiếm. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghe chính miệng ông đề nghị. Lúc đi qua xích đu, cô thấy Ngọc Hân đang ngồi một mình. Cô có dừng chân lại nhìn cô ta. Bất ngờ thấy cô ta cười khẩy lên một tiếng. "Thế chị đã hiểu ai quan trọng với anh Phong rồi chứ?" "Ôi sao, mấy trò tiểu nhân như thế, người quân tử như tôi không thèm chấp." "Chị đừng cố gắng an ủi mình nữa. Tôi nói như vậy không đúng sao?" Thế nhưng mà cô còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã bù lu bù loa rồi nói lớn: "Ấy chị, em thực sự không hề trách chị đâu à." Lúc này thì một giọng nói quen thuộc phía sau cô cũng vang lên: "Có chuyện gì vậy?" Ngọc Hân bắt đầu nũng nịu, mắt thì ngấn lệ trả lời: "Anh Phong." Cô quay lại, nhìn thấy cậu Phong trên tay đang cầm theo cốc nước. Cô có thể đoán được có lẽ hai người vừa ngồi chỗ này và Ngọc Hân biết thừa cậu sẽ xuất hiện, thế nên đã cố tình gọi cô lại. "Hay lắm, thủ đoạn lắm. Được, xem cô ta giỏi như thế nào đây." Cậu Phong quay sang nhìn cô, cậu hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu anh Phong. Anh đừng trách chị Hạnh nữa. Cậu cáu kỉnh hỏi cô. Cô lại cố ý gây sự với cô ấy á? Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước mặt cô chính là người chồng đã từng hứa yêu thương cô suốt đời đây sao? Cô hỏi. Cậu tin tôi không? Cậu ngập ngừng. Ngập ngừng một lúc rất lâu. Thấy như vậy cô cười nhẹ gật đầu. Tôi biết là cậu sẽ không tin tôi, nên tôi có nói gì cũng vậy thôi. Bây giờ hân của cậu là nhất, hân của cậu là số một. Không ai thay thế được hân của cậu nữa. Nói rồi cô định quay mặt bước đi thì bất ngờ cậu kéo tay cô lại. Cậu nói, đã làm sai còn không chịu xin lỗi. Cậu đang mắng cô sao? Đang trách cô sao? Nhưng mà cô cũng chả sợ đâu nhá. Cô không làm sai thì việc quái gì phải xin lỗi. Oan ức chết mất thôi. Ừ thì cô thương cậu nhiều đấy, yêu cậu nhiều đấy, nhưng mà cô đâu thèm tiểu nhân như vậy. Cô muốn cậu nhớ ra mình cơ, đường đường chính chính thương cô cơ. Còn bây giờ bắt cô xin lỗi á, cô ta đủ tư cách đó sao? Cô cứng đầu trả lời. Tôi không sai, tôi sẽ không xin lỗi. Cậu quát lớn. Xin lỗi đi. Không đời nào. Dứt lời cô chạy một mạch về phòng. Cô sợ rằng đứng ở đó chậm vài phút cô sẽ bật khóc. Một giờ, hai giờ trôi qua, cô vẫn luôn nghĩ là mình đúng. Thế nhưng mà sang đến giờ thứ ba, cô bắt đầu mủi lòng, bắt đầu suy nghĩ. Có phải là thái độ của mình đã hơi quá với cậu? Dù sao đàn bà con gái cái tay đôi với chồng như thế cũng không nên. Mà cũng đâu thể nào trách cô được. Cũng tại cậu đấy. Cậu chẳng chịu tìm hiểu xem là ai đúng ai sai gì cả. Những ngày sau đó, cuộc sống của cô cũng không khá khẩm là mấy. Cái cô Ngọc Hân kia làm bộ làm tịch đủ kiểu, bắt cậu cứ phải quấn quýt bên cạnh. Mở Thư và Mở Bích tức lắm, nhưng mà cũng không làm gì được. Còn nhớ cái ngày ông tổ chức tiệc liên hoan mừng cậu về, đứng trước mặt họ hàng và mọi người, thậm chí là thầy bố của cô, mà cô ta còn tuyên bố mình là vợ hai của cậu. Thấy thầy bu buồn lòng, kể từ hôm đó cô luôn miệng nói không thèm quan tâm, thế nhưng mà lòng thì lại nghĩ khác. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn trộm bóng lưng của cậu, thực sự rất nhớ. Cũng may mà cậu chưa vô tình đến nỗi không thèm quan tâm đến hai đứa nhỏ, điều đó cũng làm cô được an ủi phần nào. Thế rồi cái ngày định mệnh cũng đến, cậu và cô Ngọc Hân đã thừa chuyện sẽ làm lễ kết hôn. Thầy bu cô ấy cũng đã đến thăm nhà. Nghe đâu phải hai tuần nữa mới có ngày đẹp thì phải. Thời gian này cô giao hai đứa nhỏ cho mọi người ở nhà chăm sóc, còn bản thân mình đi ra xưởng dệt tính toán sổ sách giúp thầy Mai. Và đó cũng là cách để cô ngừng suy nghĩ. Buổi tối hôm đó cô đang ngồi thêu khăn cho hai đứa nhỏ thì Mở Thư đi đến. Mở vui vẻ báo tin mừng. Này thím ba, cái xù nó sắp được làm chị rồi đấy nhá. Tôi bị chậm, người cũng cứ thấy khẳng khác ấy. Cô cười tươi rồi đáp lại. Thật sao? Nếu như vậy thì mừng quá. Cơ mà thím có thấy cái xù nó vẫn còn bé quá không? Ôi xào, con cái là lộc trời cho, đẻ ra để cho tụi nó có chị có em chứ. Ừ nhở, thì tôi cũng suy nghĩ như vậy đấy. Thì chúc mừng chị nhé. Nói xong thì Mở Thư thở dài nhìn cô. Mợ hỏi, thế cứ để yên cho con đít khỉ kia, nó làm vợ hai chú Phòng á. Em cũng không biết sao nữa. Bỗng nhìn từ hôm trước cho đến bây giờ, cậu còn khác trước hơn ấy. Này, tôi nói nhỏ nhá. Thế hay là hôm nào mình đi coi thầy đi. Coi thầy á? Đúng rồi. Đi coi xem chú Phòng có bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì không. Dù sao thì làng nó chuyên làm bùa ngải đấy. Ở đấy, vấn đề này không phải là cô không từng nghĩ đến, chỉ là những lúc nghĩ đến cô cứ tự an ủi chính mình như vậy. Để ý ánh mắt của cậu cũng hơi khác trước một chút thì phải. Việc này còn chưa bàn bạc xong thì cậu lù lù xuất hiện. Mở Thư biết ý rời khỏi phòng ngay. Cậu ngập ngừng rồi nói, tối nay tôi sẽ ở đây với tụi nhỏ. Cô cũng không nói gì nhiều, gật đầu dạ một tiếng rồi ôm con đi ngủ. Cái cảm giác rất là ức khi mà cậu công bố rước vợ hai vẫn khiến cô không thể nào mở lòng với cậu được như trước. Mấy ngày nay làm ở xưởng cũng nhiều việc, có vẻ cũng mệt nhọc, nên cô sớm lăn quay ra ngủ, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã nghe thấy loa phát thanh của xã đọc âm âm cái tin dịch cúm lây lan rất nhanh. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Hai đứa trẻ vẫn còn ngủ say, còn cậu thì đi đâu cô cũng chẳng rõ. Ôi dào, nghĩ bụng lại xuống phòng Ngọc Hân chứ đâu. Lúc cô đưa hai đứa nhỏ xuống nhà ăn sáng thì đã đông đủ mọi người, ngoài trừ cậu. Trong lúc ăn cơm, ông có dặn: mấy hôm nay dịch cúm bùng phát, người trong nhà mình hạn chế ra ngoài hơn. Có việc gì thật cần thiết mới ra đường nhé. Mọi người vâng dạ nghe lời ông. Khi mà ông và bà đứng dậy hết rồi thì chỉ còn mấy mợ ngồi với nhau và cả Ngọc Hân nữa. Mợ Bích lên tiếng: thím Hai, nếu như mà bầu thì sức đề kháng sẽ giảm hơn đấy. Vì vậy phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Dạ vâng thưa chị. Mà đang yên đang lành như vậy, vì sao dịch cúm chị nhỉ? Cứ giống như nhà người ta đang yên đang lành, xuất hiện cái đứa mắc dịch ấy. Mợ Thư vừa nói vừa khịa Ngọc Hân. À ta biết thừa mợ Thư nói ai, cơ mà à ta chỉ ghim trong lòng rồi cười nhẹ đáp: cũng có thể gọi là lộc trời ban đấy chị. Thế thôi các chị ngồi chơi nhé, em đi trước. Dạo này cơ thể hay mệt mỏi, là còn hay buồn nôn nữa. Cô nghe xong thì sắc mặt tái nhợt lo lắng. Mợ Thư và mợ Bích thấy như thế thì an ủi: ôi dào, nghe gì cái con dở hơi đấy nó nói, không có chuyện đó đâu. Nhìn một cái biết ngay, giống như vậy, hàng họ máy móc chả ra gì đâu. Đừng có suy nghĩ nữa. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Mấy ngày sau khi loa phát thanh của xã thông báo dịch cúm, thì cậu Phong bắt đầu ho nhiều, nghẹt mũi, hắt hơi liên tục, lại còn sốt cao nữa. Ông thầy Lang đến khám và chẩn đoán cậu đã bị dính dịch cúm, tạm thời phải cách ly riêng một phòng để tránh lây nhiễm cho người trong nhà. Biết là cậu bị mắc dịch cúm, ai cũng quan tâm hỏi thăm, đặc biệt là Ngọc Hân, lại còn khóc nữa cơ. Thế nhưng mà người tình nguyện chăm cho cậu chỉ có mỗi mình cô. Cô đưa hai đứa nhỏ nhờ mọi người chăm giúp, còn bản thân ở phòng dãy sau ngôi nhà chăm cậu. Cô nấu cháo cho cậu ăn, đút cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc, đun nước lá xông hơi cho cậu. Mọi việc của cậu cô chăm từ A đến Z. Bà Hai đứng từ xa nhìn thấy cô chăm cậu tận tình như vậy, bà chép miệng rồi nói với ông: ông thấy chưa, có hoàn nạn mới biết ai là người thật lòng. Con bé còn không màng đến sức khỏe của mình nữa kia kìa. Ông lúc này cũng phải gật đầu khen. Trên đời này chẳng có ai tốt với nó hơn con bé nữa đâu. Mà tôi cũng mong thằng Phong nó sớm nhớ lại. Cậu được ước thấy, trong giấc mơ chập chờn của cậu, hình ảnh cậu ôm cô bên nồi nước sông hơi ngày đó hiện về. Dù là một thoáng thôi, nhưng mà đến khi mở mắt thì cậu đã thấy khóe mi của mình ngấn lệ. Cậu tỉnh rồi sao? Cô ăn luôn bát cháo nóng này đi. Thầy Lang nói ăn cháo nóng tốt lắm đấy. Ăn xong thì em đi nấu nước để xông hơi cho cậu nhé. Cậu nhìn cô, ngần người một hồi rồi sau đó gật đầu hỏi: thế em không sợ tôi lây cúm cho em sao? Cậu ngốc thật đấy. Vợ chồng với nhau sợ gì chứ? Miễn sao là cậu sớm khỏe thôi. Thế sao không đưa tôi đến bệnh viện? Ở đó sẽ có bác sĩ chăm tôi. Bệnh viện bây giờ cũng đang quá tải. Cậu đến đó không được chăm sóc chu đáo, còn lâu mới khỏi ấy. Thôi cứ để đấy, em đút cháo cho cậu nhé. Cô đưa từng thìa cháo lên miệng cậu. Bất giác, cậu nắm lấy tay của cô, cậu nói: cảm ơn vợ. Ôi trời ạ, cậu vừa nói gì vậy? Cậu gọi cô là vợ sao? Đã rất lâu rồi cô mới được nghe tiếng vợ dễ thương đến như vậy. Từ đâu trong lòng dâng lên một hồi cảm xúc, nước mắt lấp lánh ở khóe mi. Hạnh phúc, thực sự không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Bất giác cậu đưa ngón tay lên mơn man trên mi mắt của cô. Cậu lau nhẹ đi giọt nước mắt, cậu hỏi: sao thế? Cô lắc đầu thỏ thẻ: hạnh phúc cậu à? Thế hạnh phúc thì vì sao lại khóc? Cậu thản nhiên hỏi, từ ngữ nhẹ nhàng ngọt ngào không để đâu cho hết. Người ta nói ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì bằng sự chân thành của mình, cô đã dần cảm hóa được trái tim cậu. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng thì cậu cũng hết sốt, cơ thể cũng khỏe mạnh. Sang đến ngày thứ tư cậu khỏi bệnh thì cơ thể vợ cậu bắt đầu khác. Đầu thì đau, chân tay loạng choạng, không chỉ trán nóng mà cả người đều nóng. Sắc mặt thì tái nhợt, người đổ mồ hôi dần dần. Buổi sáng hôm đó nhỏ Đào chạy lên gọi cô xuống ăn sáng, không thấy tiếng cô trả lời, nó đành bước vào tận giường. Thấy cô như thế dọa nó sợ thót cả tim, nó hoảng hốt rồi gọi. Mơ ơi, mơ, mơ bị sao thế này? Cô khẽ hé mở mắt, giọng nhỏ đến mức yên tĩnh lắm mới có thể nghe được. Cô trả lời. Tránh xa mờ ra đi Đào, chắc là mờ mắc dịch cúm rồi đấy. Dứt lời thì cô bắt đầu ho khụ khụ, nhỏ Đào bắt đầu khóc. Để con gọi thầy Lang đến nhé. Cách ly hai đứa nhỏ giúp mờ nhé. Dạ vâng ạ. Cả nhà đang đợi cô xuống dùng bữa sáng, thấy nhỏ Đào gọi như vậy thì lên tiếng hỏi luôn. Thế mờ mày làm gì mà còn chưa xuống thế? Nó run run lên tiếng trả lời. Cậu à, mờ mắc dịch cúm rồi. Ánh mắt của cậu lập tức thay đổi, cả nhà cũng được phen giật mình. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Lúc cậu đứng dậy thì Ngọc Hân cầm tay níu lại rồi hỏi. Anh định đi đâu đấy? Nếu như mà anh định lên đó thì không được đâu. Anh mới vừa khỏi bệnh xong, cơ thể vẫn chưa phục hồi đâu. Cậu cúi xuống nhìn Ngọc Hân lạnh lùng đáp. Không có chết được đâu mà lo. Nói rồi thì cậu đi thẳng về hướng phòng, cánh cửa đóng sập lại. Nửa mê nửa tỉnh, cô nhìn thấy một bóng dáng rất quen, ngồi xuống bên cạnh, mùi hương cũng quen thuộc. Bàn tay đó còn dịu dàng sờ lên trán, vuốt nhẹ những sợi tóc loài thoai thì phải. Lại còn thấy cơ thể đang rét run của mình được một cơ thể khác ôm lấy thật ấm áp. Một lúc sau thì thầy Lang đến khám. Cô cũng chuẩn đoán cô bị mắc dịch cúm, chắc là lây từ cậu rồi. Thầy Lang cũng kê thuốc rồi dặn dò cách chăm sóc các kiểu cho cậu. Thầy Lang đi khỏi, cậu nhìn chiếc áo vờ thấm đẫm mồ hôi. Cậu vội vã lấy một chậu nước ấm nhỏ cùng một chiếc khăn bông, làm theo cách thầy Lang dặn. Đến đoạn cởi cúc áo cho vợ, khoảnh khắc cậu tưởng chừng trái tim của mình bắn ra khỏi lồng ngực. Bàn tay của cậu run run. Có việc nhỏ lau người cho vợ thôi mà cậu cảm thấy khó khăn như vậy chứ. Cậu tự nhắc nhở mình đủ thứ, cơ mà vô ích. Có vẻ như cơ thể này rất hấp dẫn với cậu. Đã lâu rồi cậu mới tìm lại được cảm xúc của thằng đàn ông thực sự thì phải. Cậu nhớ lúc mình bên cạnh Ngọc Hân, có hôn, có nắm tay, có thử đi quá giới hạn, nhưng mà chẳng có lần nào thành công cả. Căn bản là cậu nhỏ không chịu nghe lời. Cậu bên cạnh Ngọc Hân suốt thời gian dài như vậy, nhiều lúc thì cậu còn không biết là mình ở bên cô ấy rốt cuộc có phải là vì tình yêu không. Lúc cô bừng tỉnh, hoàng hôn đã đỏ rực một bầu trời. Cô vẫn nhớ như in lúc cậu dỗ cô uống thuốc, đút cháo cho cô ăn, xông hơi nước, hệt như cái cách mà cô chăm cậu vậy. Có điều cô sợ đó chỉ là giấc mơ thôi. Cô liếc mắt nhìn căn phòng, cảm giác thật trống trải. Mà hình như cô thấy đỡ chóng mặt hơn thì phải. Cô chờ mình ngồi dậy, vươn vai một chút rồi bước chân xuống giường. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bắt đầu mở ra. Cậu từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc nước cam nữa. Cậu nói. Uống cốc nước cam này đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cậu. Không cần khách sáo. Lúc tôi mệt, tôi nương nhờ vào em. Suy cho cùng em bị cúm là bởi vì tôi, nên việc tôi chăm em là lẽ thường tình thôi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em đỡ hơn rồi ấy. Cậu cũng mới khỏe lại. Hay là cậu cứ để đấy em tự chăm sóc cho mình cũng được. Thế thì lấy chồng làm gì nữa? Sao à? Sao xiếc gì? Uống cốc nước cam rồi lên giường nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ vâng ạ. À, hai đứa nhỏ được người ta chăm sóc rất tốt. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, mà cậu cũng cảm thấy đang ngượng chín cả mặt ấy. Cô ho vài tiếng khụ khụ để phá tan bầu không khí căng thẳng này, thì cô lên tiếng nói. Ấy, cậu cẩn thận, không thể lại bị cúm đấy. Cứ làm như tôi dễ mắc cúm lắm không bằng ấy. Thì chẳng dễ. Trong nhà thì cậu mắc bệnh sớm nhất mà. Bị cô chà treo như vậy, cậu cứng họng không nói nên lời. Sau một lúc thì cậu lườm, cô lại tủm tỉm cười tiếp. Cô bị cúm đến ngày thứ ba thì gần như khỏi hoàn toàn. Trộm vía cái cơ địa của cô cũng khỏe, sức đề kháng lại tốt, nên bị bệnh cũng nhanh khỏi hơn người khác. Mọi việc trong nhà bắt đầu đi vào quỹ đạo. Từ sau cái vụ hai người mắc dịch cúm thì coi bộ, tình hình cải thiện hơn trước rất nhiều. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Mà cái phần đàn ông nhiều thê thiếp thì tất nhiên được lòng người này sẽ mất lòng người kia. Mấy hôm nay thì Ngọc Hân tâm trạng thất thần buồn bã. Có những lúc tự trách mình, giá như hôm đó người chăm cậu ốm là cô thì mọi chuyện đã khác. Càng nghĩ cô càng cảm thấy nhọc tâm. Nhiều lúc chỉ ước thời gian quay trở lại, hoặc là có thể tống cậu vào cái túi sách để mang về làng, giống những ngày hạnh phúc trước kia. Buổi chiều hôm đó buồn quá, cô núng nỉu đòi cậu đưa lên đồi để hóng mát. Thế mà cậu bận công chuyện nên không chiều lòng cô được. Cô tủi thân gọi điện về mách thầy Bu. Thầy Bu có mình Ngọc Hân là con gái nên thương lắm. Thầy cô nói: "Đã đến nước này rồi, cứ làm theo cách thầy bảo đi." Ngọc Hân suy nghĩ lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. "Dạ vâng." Buổi tối hôm đó ăn cơm xong thì Ngọc Hân pha cho cậu cốc nước cam mang vào tận phòng làm việc. Một lát sau thì Hành cũng cầm một cốc nước cam đi đến, đã thấy Ngọc Hân trong đó. Ngọc Hân đứng bên cạnh cậu, ánh đèn phòng chiếu rõ lên hai cái bóng đổ dài của hai người xuống sàn nhà. Xem chừng rất tình cảm. Cô còn thấy Ngọc Hân dịu dàng thì thầm với cậu chuyện này chuyện kia. Tự dưng cô thấy chảnh lòng ghê gớm. Một lát sau, cô vừa đặt tay lên cánh cửa thì giọng nói vọng ra: "Anh Phong, anh hứa với em đi, đừng thương ai khác ngoài em có được không?" Cô nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu. Thế nhưng mà lát sau lại thấy cậu gật đầu. Lúc này thì cô chỉ biết cười khổ. Giá như cô chưa từng xuất hiện ở đây thì có lẽ đỡ đau lòng hơn rồi. Tình cảm của cậu và cô tưởng chừng như đang nở hoa cơ mà. Giờ đây cô tưởng chừng như ai đó vừa đẩy mình xuống hố sâu không đáy. Cứ rời mãi, chẳng biết bấu víu vào đâu. Cho đến khi nhỏ Đào chạy đến gọi: "Mợ ba, cậu nhỏ cô tí đang khóc tìm mợ đấy à?" "À, mợ biết rồi, mợ về phòng ngay đây." Nói rồi cô đưa cho nhỏ Đào cốc nước cam, bảo nó uống đi cho đỡ phí. Cam cô hái ngoài vườn lúc chiều vẫn còn tươi lắm. Bẵng đi thời gian, dịch cúm lắng xuống, ngày đẹp cũng đến gần. Dạo này thì bỗng nhiên trong mắt của cậu chỉ có Ngọc Hân thôi. Chán đời thật sự. Cậu đã thực sự thay đổi. Được cậu Phong cưng chiều thế nên Ngọc Hân vênh váo lắm. Từ trên xuống dưới, nòm gió ghét. Thế nhưng mà có ai làm được gì đâu. Đến ngay cả ông Mai cũng bất chỉ là biết thế nào rồi đấy. Cậu Phong đã lên danh sách khách mời ngày cậu rước Ngọc Hân về làm vợ hai. Chào ôi, nó dài, cơ man là dài. Còn linh đình hơn cả cưới vợ lần đầu ấy chứ. Đã thế, theo phong tục tại làng nhà Ngọc Hân, còn phải mời cả làng nữa. Mở Thư và Mở Bích không ngừng trêu đùa với cô để cho cô đỡ buồn. Ấy vậy mà cái mặt cô cứ méo xệch. Mở Thư huých tay: "Ừ, buồn quá thì làm vài ly rượu cho đỡ buồn đi." Mở Bích hỏi: "Nhưng mà bầu bí, nhắm uống nổi không đấy?" "Thế thì chị cứ uống thay em." "Tôi được rồi, thế tối nay tới bến đi." Nói rồi thì Mở Bích sai con Bưởi đi lấy cho Mở hũ rượu ngon nhất đến đây. Con Bưởi nghe lệnh răm rắp vâng lời. Kể cũng buồn cười, đàn ông rủ nhau uống rượu là lẽ thường tình, đàn bà rủ nhau uống rượu chắc chỉ có mấy mợ trong nhà này thôi. Buổi tối hôm đó cô uống được đến chén rượu thứ ba thì bắt đầu lâng lâng, tiểu lượng kém nên Mở Bích phải chuồn về phòng nằm sớm. Sau đó cô cũng gọi Mở Thư đi nghỉ, còn một mình phủi đít quần đứng dậy. Ngước nhìn căn phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn, từ đâu trong cô có nguồn động lực thật lớn lao. Cô hùng hổ mở toang cánh cửa phòng đứng trước mặt cậu. Trong khi cậu vẫn chưa hiểu gì hết thì cô lên tiếng thật lớn: "Tối nay cậu mà không sang phòng ngủ cùng với em thì em lấy gối đập đầu chết cho cậu xem. À quên, mua bún về thắt cổ chết nữa. Đến khi đó cậu quá vợ thì cũng là lỗi của cậu đấy." Nỗi buồn phiền u ám tích tụ khiến cô không tự chủ được đưa tay đấm bùm bụp lên ngực của cậu. Ấy vậy mà cậu không hề tức giận, cũng không hề phản kháng. Cậu cứ đứng yên đó tựa như pho tượng sống, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Một lát sau thì cô được cậu ôm vào lòng, khiến tim cô giật thon thót. Run run đưa tay ôm chặt lấy người cậu. Cô áp má vào lồng ngực của cậu. Chỉ có khi như vậy thì cô mới cảm nhận rõ đây đích thị là chồng của mình. Lồng ngực của cậu không chỉ rắn chắc mà còn ấm áp nữa. Nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không sai, cậu đang ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt. Như vậy cô có thể an tâm nằm gọn trong ngực của cậu. Cô thấy bước chân của cậu di chuyển, hình như là đi về phía phòng của mình thì phải. Cánh cửa phòng mở ra, cậu đặt cô xuống giường khiến cả người của cô choáng váng, mệt mỏi rã rời. Chân tay đau nhức, khó chịu vô cùng. Sau đó cô lên tiếng hỏi cậu, giọng cô rất nhỏ, rất rụt rè. Em biết là cậu tạm thời đã quên em, nhưng mà em xin cậu đấy, cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, rồi hãy rước vợ hai được không? Biết đâu trong khoảng thời gian đó, cậu nhớ lại mọi thứ thì sao? Em là em lo cậu sẽ phải hối hận đấy. Nói xong thì cô cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Khoảnh khắc đó tim cô như muốn ngừng đập. Thế rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu. Toàn thân của cô nhẹ bấng an lòng. Cảm thấy cuộc đời như được nở hoa một lần nữa. Cô cười, giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài. Cậu cứ như thế ôm chặt cô vào lòng, từng hơi thở phà thẳng vào khuôn mặt của cô. Sự ngọt ngào của cậu len lỏi rồi thấm dần trong tim. Cậu hôn cô, cánh môi dịu dàng vỗ về những thổn thức trong cô. Tiếc rằng, chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi ấy chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Chuyện cậu ôm chầm lấy cô, bế cô trong lòng, rồi hôn cô, hóa ra chỉ xảy ra trong giấc mơ của cô thôi. Cậu đã khác xưa, khi đó cậu còn quát cô nữa cơ. Cậu nói, đàn bà con gái, uống rượu say nói nhảm, không ra thể thống gì cả. Thế rồi sau một hồi tranh cãi tanh bành với cậu, cô đã bị cậu đuổi ra khỏi phòng. Cậu phũ lắm, ác lắm. Ánh mắt của cậu chẳng chút thương tình nào cả. Khi tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ màng nhưng mà cô vẫn nhớ rất rõ, rõ mồn một ấy. Cô liếc mắt nhìn sang bên trái, hai đứa nhỏ đã ngủ say. Ngắm nhìn con ngủ say, cô cười nhẹ rồi đưa tay sờ nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của hai đứa nhỏ. Hạnh phúc ở ngay trước mặt đây chứ đâu. Ủa, mợ tỉnh rồi sao? Con mang cho mợ cốc nước chanh đường, mợ uống đi nhé. Đào đấy à? Mợ cảm ơn nhé. Dạ vâng. Hai bé vừa ngủ xong, con mới đặt đó mà. Con sợ mợ tỉnh dậy sẽ khát nước, thế nên vội vàng đi pha nước chanh đường, định để ở bàn cho mợ đấy. Cũng muộn rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nhiều việc lắm đấy. Dạ vâng, thưa mợ. Mấy ngày sau đó, kỳ lạ hai đứa nhỏ cứ bám chặt lấy cậu, đặc biệt là cô Tí. Ai dỗ cũng không chịu, ai nói cũng không nghe. Thằng bà cứ nhất quyết đòi theo cậu. Những lúc cậu cáu, đám già nô dỗ đi mua kẹo, đi mua đủ thứ, thế nhưng thằng bé vẫn không chịu. Mọi người thấy như vậy ai cũng rất đau lòng. Ngọc Hân khó chịu với thằng bé ra mặt. Cô còn nói thằng bé như vậy, tất cả là tại bu nó. Những ngày đó, Hạnh và Ngọc Hân cãi nhau tanh bành sút. Hai ông bà nhức hết cả đầu ấy. Sau khi cô Tí được bu nó giải thích dỗ dành, cuối cùng thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, không bám chặt cậu nữa. Cũng ăn ngon, ngủ ngon. Chỉ có điều chẳng hiểu sao cảm giác vẫn cứ man mác buồn. Đúng rồi, thầy nó sắp rước vợ hai. Sao mà nó lại không buồn cho được? Nhiều người cứ nói, ôi dào, trẻ con, nó biết cái quái gì đâu. Đồng ý trẻ con không biết gì, nhưng mà bù lại linh cảm của bọn nó rất tinh ý. Trước hôm hôn lễ diễn ra, Ngọc Hân đã về lại làng của cô ấy. Buổi tối hôm đó cô đi đến phòng tìm cậu. Cô còn mang theo một chiếc hộp màu đỏ. Nhìn thấy cậu vẫn đang đọc sách, cô lên tiếng. Cậu nói chuyện với em một lát được không? Có chuyện gì? Cậu đáp, giọng điệu lạnh lùng khiến trái tim của cô tan nát. Cô từ từ đặt chiếc hộp quà xuống bàn rồi nói. Em tặng cậu đấy. Đây là chiếc khăn tay em thêu hình đôi chim uyên ương hạnh phúc, tặng riêng cho cậu. Em đã xin phép thầy bu, ngày mai cho em ấm hai đứa nhỏ về ngoại chơi vài hôm, và cũng đã được chấp nhận. Nói đến đây giọng cô lạc dần đi, do nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô khàn khàn rồi nói tiếp. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Cậu ngước mắt nhìn cô, cô vội vàng quay mặt đi hướng khác, rồi quay đầu chạy một mạch ra khỏi cửa, không hề ngoái lại. Cậu nhìn theo bóng lưng của cô, bỗng nhiên có ai đó bóp ngạt trái tim cậu. Một lát sau, cậu cúi xuống, nhấc chiếc hộp lên, nắp hộp mở ra. Bên trong là chiếc khăn thêu hình đôi chim uyên ương rất đẹp. Ở góc bên phải còn có chữ B, trái tim và chữ H. Cớ sao tim cậu lại đau nhói? Cớ sao cậu lại thấy nặng lòng như vậy chứ? Cậu cố nhớ, thế nhưng không tài nào nhớ được. Đầu thì đau như muốn nổ tung. Cậu ôm đầu một lúc rất lâu, thì thằng Đực đi vào. Nó vội vàng kêu lên. Ơ, cậu sao vậy? Cậu ngước mắt nhìn nó, sau gần một giờ vật lộn với cơn đau. Cuối cùng thì cậu cũng không tài nào nhớ được. Cậu à, cậu thấy ổn chưa? Rót cho cậu cốc nước. Dạ vâng ạ, nước của cậu đây à? Ừ. Cậu uống hết cốc nước rồi mới hỏi nó. Có chuyện gì không? Dạ thưa cậu, con định xin cậu một chuyện. Chẳng là vợ con nó mới mang bầu, nó bảo bị đau bụng. Cậu cho con mượn xe máy một lát, con chở vợ qua nhà ông thầy lang khám xem sao ạ. Cậu dễ tính gật đầu. Đi đi. Thằng Đực vui vẻ cảm ơn cậu rối rít rồi rời khỏi. Cậu lắc đầu thở dài. Bỗng dưng cậu khựng người lại, miệng lẩm bẩm vài chữ. Rồi cái cảm giác này cậu đã trải qua ở đâu thì phải. Cậu à, chúng ta có con thật à cậu? Cậu à, cậu thích con trai hay con gái? Hay là sinh đôi nhá, thằng cô tí và cái thị mẹt. Khiếp, cậu cứ như kiểu em là gái. Ngốc thật đấy, em ở trong trái tim tôi. Đợi tôi trở về nhé. Cậu, bố con em yêu cậu. Từng mảnh ghép ký ức bắt đầu chập chờn trong tâm trí của cậu, mỗi lúc lại càng trở nên rõ ràng. Vợ của cậu chỉ hứa yêu mình vợ thôi. Trong khoảnh khắc cậu định đứng dậy thì bỗng nhiên cậu chóng mặt, ngã xuống đất. Cho đến sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Bên dưới sân nhà, tiếng bước chân người qua lại nhộn nhịp, còn có cả tiếng chày cối đang giá. Thằng Đực được lệnh của ông canh cậu cả đêm qua. Nhớ lúc nó đưa vợ khám thai về, nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn nhà, nó vội vàng chạy đi bẩm báo ông. Ông sốt ruột gọi hẳn bác sĩ đến khám. Bác sĩ chuẩn đoán cậu không sao, có thể là do cú ngã quá lớn nên vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng đêm qua cậu đã nhớ lại tất cả rồi. Điều đầu tiên sau khi cậu thức giấc chính là muốn đi tìm vợ cậu, muốn ôm vợ thật chặt, hôn vợ thật sâu và nhẹ nhàng nói: cậu chỉ yêu mình vợ thôi. Ấy vậy mà số phận trớ trêu, vợ cậu đã đưa hai đứa nhỏ về ngoại từ lúc trời tờ mờ sáng. Sáng sớm thì ông Mái đang thắp hương khấn vái tổ tiên, thì cậu đi đến gọi một tiếng. Thầy. Ông ngoảnh mặt nhìn cậu, ông hỏi: sao bây giờ con chưa chuẩn bị gì vậy? 8 giờ, đi rước dâu rồi đấy. Chiều còn về đón khách nữa. Thầy à, con nhớ lại tất cả rồi. Ông Mái nghe đến đây tròn xoe mắt nhìn cậu, ông hỏi lại: nhớ? Nhớ lại thật sao? Dạ vâng ạ, con nhớ lại rồi. Cậu ngập ngừng một hồi rồi cậu lên tiếng tiếp: Con muốn hủy đám cưới này. Cứ tưởng là ông khi nghe xong sẽ phản ứng dữ dội lắm, bởi vì hôn nhân đâu phải là chuyện đùa. Hơn nữa khách khứa đã mời hết cả, hai bên gia đình cũng đã thưa chuyện với nhau. Thế nhưng không, ông lại vô cùng bình tĩnh, lại còn tủm tỉm rồi hỏi: thì quyết định kỹ chưa? Cậu gật đầu, ông nói tiếp: vậy thì xem thế nào giải quyết với nhà bên kia đi, còn bên này cứ để thầy lo. Lúc sau đó thì cả nhà đều biết chuyện hủy đám cưới, ai ai cũng vui mừng hơn là được mùa ấy. Cảm giác như đang sống trên thiên đường một lần nữa. Cậu đã nhớ lại, vậy là cậu chỉ có mình mợ thôi. Thật là may mắn cho mợ quá. Từ trước đến giờ thì mợ sống tốt với tất cả mọi người, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng mợ. Ở nhà bên này vui vẻ bao nhiêu, thì ở bên đằng nhà gái bực tức bấy nhiêu. Cậu gọi điện, Ngọc Hân vui vẻ bắt máy. Em nghe đi anh, bên đó chuẩn bị xuất phát chưa ạ? Giọng của cậu rất nặng nề. Ngọc Hân này. Sao vậy anh? Cậu ngập ngừng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn em rất nhiều. Anh ngốc thật đấy. Mình sắp là vợ chồng đến nơi rồi, cảm ơn gì chứ? Anh xin lỗi. Ngọc Hân sững sờ, Trong đáy lòng đã dấy lên dự cảm không lành, nhưng mà cô vẫn cười cười rồi hỏi tiếp. Anh nói gì kỳ vậy? Sao lại xin lỗi? Mà thôi, em tắt máy đi. Lát nữa gặp rồi nói tiếp nhé. Anh xin lỗi. Không thể rước em về làm vợ hai của anh được nữa. Cô nhanh miệng nói trước khi Ngọc Hân tắt máy. Ngọc Hân im lặng. Im lặng rất lâu rồi mới hỏi lại. Tại sao? Anh nhớ lại tất cả rồi. Người anh yêu là vợ anh và các con của anh. Vậy còn em? Em là người anh biết ơn rất nhiều. Được rồi. Nếu như anh muốn hủy hôn lễ, ít nhất phải đến đây đối mặt giải quyết với nhau. Nói rồi thì cô tắt máy. Chuyện gặp Ngọc Hân sớm muộn gì cũng phải thực hiện, nên thay vì trốn tránh, cậu sẽ chọn cách đối mặt. Cậu bàn bạc với ông rồi quyết định đi lên đó một chuyến giải quyết dứt điểm. Thế nhưng ông không yên tâm để cậu đi một mình. Vì vậy, không chỉ mình cậu đi mà còn có cậu Phát, cậu Tấn và thằng Quyết đi cùng nữa. Đoàn xe bắt đầu xuất phát. Ông vội vàng châm nén nhang, thắp bãi gia tiên rồi đi thông báo với mọi người. Cỗ bàn vẫn diễn ra nhưng mà sẽ lùi lại vào ngày mai sau khi gia đình cậu đoàn tụ. Đường xá đến nhà của Ngọc Hân khá khó khăn bởi vì đoạn đường khá gập ghềnh. Lúc chiếc xe tiến vào cổng làng thì cũng là lúc xế chiều. Những ngôi nhà san sát nhau nằm sau dãy núi, dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Ở đầu làng có cổng chào mang tên làng Thái Đường. Chiếc xe đi đến gốc đa đầu đình thì đã gặp một đám người tụm năm tụm ba chặn lại. Những người này đều là thanh niên trai tráng trong làng, được trưởng làng dặn dò từ trước. Cậu Phong mở cửa xe bước xuống. Một tay thanh niên trong đó nhíu mày rồi hỏi: Giang A Tú. Cậu Phong có chút ngơ ngàng. Sau một hồi thì cậu mới nhớ, đúng là một năm qua cậu ở đây, người dân trong làng đều gọi cậu là A Tú. Cậu bình tĩnh rồi đáp: Xin cho tôi gặp trưởng làng và gặp cô Ngọc Hân. Lúc đó thằng Quyết, cậu Tấn, cậu Phát đều đồng loạt bước xuống. Cậu Tấn hỏi cậu Phong: Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mọi người cứ lên xe trước đi. Cậu Phát hỏi: Thế bọn họ định làm khó gì sao? Tên thanh niên hất hàm rồi nói: Mấy người này là ai? Là người nhà của tôi. Trường làng có dặn cậu được phép vào nhà gặp ngài ấy, còn những người khác thì không. Cậu Phát và cậu Tấn cùng bất mãn lên tiếng ở đằng sau. Mấy thanh niên trong làng cùng dồn dập gõ mạnh cái sàn và cuốc xuống đất như một lời đe dọa. Cậu Phong sống ở đây đã một thời gian dài, cậu hiểu rất rõ làng này. Họ vô cùng đoàn kết. Vốn dĩ thì họ không hề coi trọng pháp luật bằng lệnh của trưởng làng. Bởi vậy thế nên không thể nào làm liều với họ được. Cậu khuyên ngăn: Mọi người cứ lên xe đợi trước đi, có gì liên lạc sau. Cậu Phát hỏi: Một mình chú như vậy liệu có ổn không? Anh yên tâm đi. Nói rồi thì cậu Phong được một tên thanh niên đưa thẳng vào nhà của trưởng làng. Ngôi nhà cấp 4, ba gian rộng lớn nhất làng. Cổng nhà được làm bằng tre. Trước cổng trồng dàn mướp sa chiếu quả. Ở sân, phòng bà đã được lắp tinh tươm. Hai cánh cửa có dán cả chữ hỷ đỏ bừng như vậy. Trong nhà, thầy Bu Ngọc Hân cùng những già làng đang ngồi sẵn. Cô bước xuống xe, chậm rãi tiến thẳng vào bên trong. Nhìn sắc mặt của mọi người, cảm nhận không khí trong căn phòng, đã biết rất căng thẳng. Ngọc Hân định chạy lại chỗ cậu thì bị Bu cô cản lại. Thầy cô nghiêm giọng rồi nói: Cậu đến rồi sao? Đến rồi thì ngồi xuống đó đi. Chiếc ghế trống đã để dành sẵn cho cậu. Cô cúi đầu chào mọi người rồi bình tĩnh ngồi xuống. Trưởng làng đích thân rót trà cho cậu. Ông bình tĩnh rồi nói: Uống trà đi, rồi chúng ta nói chuyện. Cậu chần chừ cầm ly trà lên, sau cùng thì nhấp môi một ngụm nhỏ. Sau một hồi thì cậu thưa: Cháu nghĩ là chú cùng các vị già làng ở đây đều đã biết lý do cháu đến đây rồi, có đúng không ạ? Cậu cứ nghĩ sau khi nghe cậu lên tiếng, ông sẽ nổi giận đùng đùng. Thế nhưng không, ông chậm rãi rồi hỏi: Muốn hủy hôn? Muốn bỏ bom con gái của tôi á? Cậu lúc này chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu rồi đáp: Cháu xin lỗi. Người đồng bằng các cậu luôn như vậy, ăn cháo đá bát, chỉ biết một từ xin lỗi. Cậu nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết được mọi vấn đề sao? Dạ không. Xin chú hãy cho cháu nói đã. Dứt lời thì cậu ngước mắt nhìn về phía Ngọc Hân. Cậu bình tĩnh rồi đáp. Chuyện Ngọc Hân cứu cháu, rồi cả làng cứu mang cháu trong suốt một năm trời, cháu thực sự vô cùng cảm kích và không biết lấy gì để báo đáp. Bởi vì cháu do cú va đập mạnh đã bị mất đi trí nhớ. Khoảng thời gian đó, cháu không biết mình là ai, quê hương của mình ở đâu. Kể cả việc cháu không nhớ ra mình đã có vợ con nữa. Vậy thì bây giờ ý cậu muốn thế nào đây? Chuyện tình cảm tất nhiên không thể nào gượng ép. Cháu đã nhớ lại tất cả. Và cháu nhận ra, cháu chỉ yêu vợ và con của mình thôi. Nếu như hôm nay cháu lấy Ngọc Hân, cháu sợ chỉ làm khổ cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn cháu. Cậu có biết đó chỉ là lý do bao biện cho một thằng đàn ông tồi tệ không? Chú nghĩ như thế nào cũng được à? Cháu thừa nhận cháu sai. Nhưng nếu như cháu giữ con gái của chú, thì có lẽ sai lại càng sai. Cháu nghĩ là chú cũng không muốn con gái của mình sống một cuộc sống không hạnh phúc. Cậu nói xong câu đó, sắc mặt của mấy vị già làng dường như đã thay đổi, trở nên khó chịu hơn. Nhưng mà chưa có lệnh của trưởng làng, chưa ai được phép lên tiếng. Ông nhìn thẳng vào mắt của cậu nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Cậu vẫn quyết định hủy hôn á? Dạ vâng thưa chú. Cháu thành thật xin lỗi mọi người, và đặc biệt xin lỗi Ngọc Hân. Cậu nhìn về phía Ngọc Hân, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài. Hôm nay cô rất đẹp, đánh phấn má hồng trong bộ áo dài đỏ, nhìn rất duyên dáng. Thế nhưng rất tiếc, trái tim của cậu vốn dĩ không thuộc về cô. Một lát sau như không thể nào kìm lòng được nữa, Ngọc Hân khóc lớn tiếng rồi nói. Anh đã quên hết thảy những kỷ niệm của chúng ta rồi sao? Chẳng lẽ hơn một năm qua, em không là gì với anh sao? Em đồng ý làm vợ hai của anh, có hề hấn gì đâu chứ. Nói rồi thì cô khẩn khoản nói với thầy Bu của mình. Thưa thầy Bu, con không muốn hủy hôn. Con không thể nào hủy hôn dễ dàng như vậy được. Ông thở dài rồi nói với bà. Đưa con bé vào trong đi. Ngọc Hân khóc rưng rức. Cô khẩn khoản cầu xin thầy Bu của mình và cậu Phong, rồi nhất quyết không chịu đi đâu cho đến khi cậu đồng ý. Ông cảm thấy xấu hổ liền sai hai thằng thanh niên đến, lôi cô vào buồng, nhốt lại trong đó. Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu rồi lên tiếng hỏi. Các vị ở đây cho ý kiến đi. Thế rồi từng người lên tiếng một. Đa số quyết định không đồng ý hủy hôn, kẻo ảnh hưởng đến thanh danh của Ngọc Hân. Nếu như cậu Phong không đồng ý thì bắt buộc xử theo biện pháp mạnh trong số quy tắc ở làng. Bởi vì trước kia cậu Phong đã làm lễ nhập khẩu ở miếu làng, cũng được coi là dân trong làng. Không khí lúc này vừa căng thẳng vừa ngột ngạt vô cùng. Tất nhiên dù cậu có lý luận giỏi cỡ nào thì cũng không thể nào đấu lại rất nhiều cái miệng ở đây. Đặc biệt toàn là người già nên cậu đâu dám bất kính. Thôi được rồi, tất cả im lặng đi. Không khí trong phòng lại im phăng phắc khi trưởng làng lên tiếng. Ông uống ngụm nước rồi nói tiếp. Nếu như cậu Phong đây đã muốn hủy hôn, được thôi, tôi chấp thuận. Mọi người ngạc nhiên nhìn trưởng làng. Già làng đồng loạt lên tiếng. Trưởng làng, mọi người để tôi nói tiếp đã. Trên cương vị là một trưởng làng, tôi không muốn người dân trong làng mình cần sự bố thí hay thương hại của ai cả. Trên cương vị là một người thầy cha, tôi không muốn con gái của mình phải sống với người không hề yêu thương nó. Thật lòng chuyện này rất xấu hổ, nhưng biết phải làm thế nào được đây. Từ già làng cho đến đám thanh niên và ngay cả cậu Phong đều tưởng là ông dễ tính. Ai dè, cậu vừa cảm ơn khỏi mồm thì ông đã nói. Nhưng mà chuyện gì cũng có cái giá của nó. Việc ngày hôm nay cậu gây ra, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu trả giá. Lời nói của ông vô cùng đanh thép, đặc biệt ánh mắt sắc lạnh bất thường. Cậu Phong coi như không nghe thấy, rồi rút trong túi ra một xấp tiền đặt xuống bàn. Cháu xin gửi lại tiền bù đắp tổn thất và thiệt hại ngày hôm nay ạ. Cậu cầm lên đi. Nhà tôi tuy không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi phải cầm những đồng tiền này của cậu. Tiệc hôm nay tôi mở ra để mời những người dân trong làng tôi, không hề liên quan đến cậu. Còn bây giờ, mời cậu về cho. Cậu Phong cũng không chần chừ đứng dậy cúi đầu một cái nữa rồi nói. Cháu xin phép. Cậu đi đến cổng thì đã có người đưa cậu ra chỗ đình làng, nơi ô tô đậu sẵn ở đó. Nhìn thấy cậu Phong, cậu Tấn và cậu Phát thi nhau hỏi. Sao rồi? Bọn họ có làm khó không? Giải quyết xong chưa? Cậu gật đầu rồi đáp. Mọi việc đã ổn rồi. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Cậu có ngoảnh lại nhìn một chút. Mọi người vui mừng bởi vì không ngờ mọi việc giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng còn riêng cậu, chỉ có cậu mới hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra. Thế nhưng thà cậu chết còn hơn là làm tổn thương vợ cậu lần nữa. Vợ ơi, đợi cậu về nhé. Buổi tối hôm đó cậu về đến nhà đã rất khuya. Mặc dù trời đã khuya thế nhưng không khí trong nhà vẫn nhộn nhịp. Các gian phòng, đèn vẫn sáng. Chưa một ai chịu đi ngủ cả, trừ mấy đứa nhỏ. Cô sau khi được tin đã lập tức đưa bọn trẻ trở về. Giây phút chiếc xe sáng đèn dọi thẳng vào sân nhà, khiến trái tim cô cứ đập liên hồi. Cậu đã trở về. Cái cảm giác này vẫn hồi hộp như vậy. Từng phút từng giây trôi qua, cậu cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng và yêu thương. Và trước mặt cả nhà, cậu đã chẳng thể nào chờ đợi được nữa, ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu điều muốn nói cứ ngàn lại trong tim. Cậu rất muốn nói, muốn xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi cô. Là cậu đã thất hứa. Là cậu đã làm cho cô đau lòng. Là cậu đã không nhận ra cô. Đã khiến hai người xa nhau quá lâu. Xin lỗi cô rất nhiều. Từ ngày hôm nay thì nhất định không bao giờ, không bao giờ cậu để tuột tay cô một lần nữa. Ôm nhau một lúc rất lâu thì cô mới nhớ xung quanh còn rất nhiều người đang đứng đợi. Cô vội vàng đẩy cậu ra khỏi. Lúc ngoảnh lại chỉ là một khoảng trống. Vậy là mọi người đã lặng lặng rời khỏi hết rồi sao? Cô khẽ ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng rồi nói với cô. Chúng ta lên phòng nhé. Theo cậu lên phòng, cánh cửa đóng lại. Bỗng dưng cô thấy không khí có phần ngượng ngùng một cách lạ thường. Hai người xa cách đã lâu, có bao nhiêu chuyện để nói. Vậy mà giờ đây chẳng biết phải nói từ đâu. Thế rồi cậu ôm cô vào lòng. Vô thức cô cũng vòng tay ôm lấy cậu. Nhiều lúc cô còn sợ đây chỉ là một giấc mơ do bản thân của mình tưởng tượng ra. Chỉ đến khi cậu khẽ đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh, từ từ cúi xuống rồi chậm rãi hôn lên đôi môi ngọt ngào. Môi cậu dây dưa trên đôi môi mềm mại, phả theo hương thơm mát cùng với hơi thở nóng bỏng. Chiếc lưỡi nhỏ tiến sâu vào khoang miệng như đang cố gắng mút hết chất ngọt ngào trong đó. Nụ hôn hôm nay thật đặc biệt. Nó là nụ hôn của đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc, đan xen lẫn vào nhau. Chống ngực của cô cứ đập liên hồi, những ngón tay run rẩy đặt trên bả vai vững chãi của cậu. Nụ hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt, khiến tim cô thổn thức từng hồi. Thế rồi bàn tay của cậu còn luồn qua chiếc áo, di chuyển dần đến núi đồi căng tròn, nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó, đôi bàn chân của cô vô thức mềm nhũn. Thế rồi bàn tay thô ráp của cậu mò mẫm khắp cơ thể, vòng về di chuyển xuống bên dưới. Ôm cô thật chặt trên chiếc giường, tự dưng khóe mắt của cậu cay cay. Thế rồi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô thấy như vậy, ngước mắt hỏi cậu. Cậu sao thế? Tôi thấy nặng lòng về ngày tháng để em một mình sinh con, dù khoảng thời gian tôi đã đối xử với em không tốt. Quả thực lúc nhìn thấy cậu âu yếm người phụ nữ khác, cô cũng từng trách cậu. Thế nhưng suy cho cùng cũng là vì cậu mất trí nhớ. Nhìn cậu khổ sở suy nghĩ, mắt cậu đỏ hoe, cô cũng đâu đành lòng. Mọi chuyện qua rồi, sau cơn mưa lại thấy trời sáng. Cô cười nhẹ rồi nói nhỏ. Cậu ngốc, chẳng phải là bây giờ mọi chuyện đã qua rồi sao? Cậu gật đầu nắm lấy tay của cô, hôn nhẹ lên đó rồi đáp. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em và con thật tốt. Tôi yêu em. Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Cuối cùng thì ước mơ của cô đã thành sự thật. Cuối cùng thì cậu đã thực sự trở về. Cuối cùng thì hai người đã có thể nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ thật say mà không còn vương vấn một chút đau khổ nào nữa. Cô muốn mãi mãi, mãi mãi được hạnh phúc bên cậu. Mợ ơi, mợ dậy chưa à? Cô lật đật ngồi dậy. Cậu đã đi đâu rồi? Còn Hiếm và cô Tí thì ai cũng bế đi rồi. Cô bước chân xuống giường mở cửa, thì đã nhìn thấy nhỏ Đào cầm theo bộ đồ rất mới Nó mỉm cười rồi nói. Mợ ơi, bà nói với con mang lên cho mợ đấy. Mợ mặc bộ quần áo này rồi xuống dưới nhà nhé. Ừ, mợ biết rồi. Thay bộ đồ xong, cô xuống dưới nhà nhìn xung quanh. Kỳ lạ, hôm nay không biết mọi người làm gì mà tưng bừng nhộn nhịp như vậy. Trong lúc còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì con Son lên tiếng hỏi. Mợ ba tìm ai về à? Ông bà với cậu mợ đi đâu cả rồi Son? Cả Hiếm với cô Tí nữa. Dạ, ông bà vừa ra ngoài. Cậu mợ thì ở sân sau cùng với mọi người. Còn cậu chủ với cô chủ nhỏ thì cậu Phong đang trông đấy mợ. Cô sực nhớ ra hôm qua thì ông có nói hôm nay sẽ làm tiệc chúc mừng. Ấy thế quái nào chuyện quan trọng vậy, cô lại quên chứ. Ôi giời ạ, đâu với chả óc. Từ phía xa xa cô nhìn thấy cậu Phong đang nô đùa cùng với hai đứa trẻ. Có vẻ như hai đứa rất vui. Một lát sau thì cậu còn kiệu từng đứa trên vai, rồi chạy vòng quanh sân mấy vòng mới thôi. Cô cười nhẹ lắc đầu rồi xuống bếp phụ mọi người. Không gian riêng tư của mấy cha con cô xin nhường lại. Thế rồi bữa tiệc cũng diễn ra. Quan khách đến dự rất đông. Ai ai cũng chúc mừng đại gia đình. Đặc biệt là gửi lời chúc đến vợ chồng cậu. Ngày hôm nay quả thực rất vui. Cô mặc bộ áo đỏ như là cô dâu. Cậu thì mặc bộ com lê đen giống như chú rể. Hiếm và cô Tí như hai thiên thần được Thượng Đế ban tặng, tô điểm cho bức tranh gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Cuối bữa tiệc, tràng pháo đỏ nổ tưng bừng cả một vùng trời. Hiếm và cô Tí đi chơi với bác Tấn và bác Bích. Hôm nay em có mệt không? Cô mỉm cười lắc đầu. Em có làm gì đâu mà mệt. Em đang lo cho cậu đấy. Hôm nay uống hơi nhiều. Mà nhìn sắc mặt của cậu không tốt đâu đấy. Cô vừa dứt lời thì cậu ho lên vài tiếng. Mà không phải là ho bình thường. Cậu ho ra huyết. Cô hốt hoảng nhìn máu trên tay cậu. Máu gì đó đen đen thế này. Thế rồi cậu lại bắt đầu ho thêm vài tiếng nữa. Ho đến đâu, máu lại ứa ra đến đó. Cậu ôm ngực, nét mặt nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Bước chân của cậu chao đảo, sắp đứng không vững. Theo phản xạ, cô đỡ lấy cậu lo lắng rồi hỏi. Cậu à, cậu sao vậy? Cậu đừng làm em sợ chứ. Cậu không kịp trả lời đã gục xuống trên tay cô. Cô ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa gọi lớn. Có ai không? Cứu với! Mọi người ơi! Cô gọi đến tiếng thứ ba thì cậu Phát ở phòng gần đó xuất hiện. Nhìn thấy cậu Phong như thế, cậu Phát cuống quýt cả lên. Nhưng mà cậu vẫn bình tĩnh hơn cô. Vì cậu Phong rất cao lớn, nên cậu Phát và thằng Quyết mới đỡ được cậu dậy. Ngay sau đó, cả nhà nhốn nháo đưa cậu đến bệnh viện. Ông bảo cô ở nhà lo cho tụi nhỏ. Nhưng mà nhìn thấy cậu như thế, làm sao mà cô yên tâm ở nhà chứ? Trên đường đi, cô vừa khóc, vừa cầm chặt lấy tay của cậu. Cậu ơi! Nhất định, không được để lạc mất nhau đâu đấy. Nhỏ Đào được ông giao cho đi theo cô, nó luôn miệng an ủi. Mợ yên tâm đi. Phúc của cậu lớn lắm, sẽ không sao đâu ạ. Cô gật đầu, nhưng mà không thể nào không lo lắng, mặc dù dặn lòng nhiều lắm. Cô và cậu cũng mới bình yên chưa được bao lâu. Đến bệnh viện, đội ngũ bác sĩ đã đợi sẵn. Có lẽ là do ông ở nhà đã gọi điện xuống nhờ trước. Cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Đèn phòng sáng, cô đứng thất thần ở dãy hành lang chờ đợi. Cậu Phát quay sang rồi hỏi cô. Thiểm có biết vì sao không? Vì sao bỗng dưng lại như vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Thôi được rồi. Thiểm cứ yên tâm đi. Nhất định chú ấy sẽ không sao đâu. Chờ đợi một hồi rất lâu vẫn chưa thấy cậu ra, khiến cô đứng ngồi không yên. Thậm chí là hai bàn tay đã lạnh toát vì run sợ. Cô không dám nghĩ đến trường hợp xấu. Chỉ biết cầu nguyện cậu sẽ bình an. Nhất định sẽ bình an. Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cậu được đẩy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh về phía cậu. Cậu nằm ở đó vẫn chưa tỉnh lại. Cô ngước mắt rồi hỏi bác sĩ. Vì bác sĩ này cũng là bạn của cậu. Bác sĩ à, tình hình của chồng em sao rồi à? Bác sĩ nhìn cô rồi nhìn cậu Phát rồi trả lời. Lát nữa thì em theo tôi vào phòng trao đổi nhé. Nói đến đây cô hiểu được mức độ bệnh của cậu ra sao. Cô muốn bật khóc, giống như một đứa trẻ, nhưng mà lại cố gắng kìm nén cảm xúc, bởi vì cô biết lúc này cô phải bình tĩnh hơn ai hết. Sau khi cậu đã nằm giường bệnh xong xuôi, cô mới nhanh chóng tìm bác sĩ. Em ngồi xuống đó đi. Tôi sẽ nói cho riêng em về bệnh tình của Phong. Nói rồi thì bác sĩ từ từ giải thích. Qua khám xét thì chúng tôi có thể kết luận chồng em bị trúng độc. Cô sửng sốt tròn xoe mắt rồi hỏi lại. Trúng độc á? Phải đấy, nhất định là bị trúng độc. Nhưng mà loại độc tố này như thế nào thì tôi chưa thể nào khẳng định. Với cả em cũng biết bệnh viện mình còn nhiều hạn chế. Tôi khuyên em chuyển thẳng xuống thủ đô hoặc là tìm thầy lang. Theo như tôi được biết, các thầy lang rất am hiểu về độc dược. Cách vậy tôi thấy khả quan hơn đấy. Cô gật đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Em biết rồi à? Em cảm ơn bác sĩ. Để em gọi điện về cho gia đình của em. Ừ. Sau khi cô gọi trình bày với ông Mãi về tình hình của cậu như thế, ông quyết định sẽ đưa cậu về nhà, sẽ đi tìm thầy lang đến điều trị. Thầy lang am hiểu độc dược và thuốc giải trong làng cũng khá nhiều. Có điều không biết là ai lại nhẫn tâm hại cậu như vậy chứ. Lúc sau cậu tỉnh lại, mọi người lại lo cho cậu xuất viện. Mà mới đây thôi, sắc mặt của cậu xanh xao hẳn đi. Cậu không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn bình tĩnh bảo với cô. Ngốc quá, tôi không chết đâu mà lo. Đừng sợ hãi như vậy. Cậu như thế mà bảo em không lo á? Cô còn cười nhẹ đưa tay lau nhẹ má cô, cậu nói. Do ngốc. Thế chẳng phải là tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với em còn gì nữa. Hơn nữa, Diêm Vương chưa bắt tôi đi ngay đâu. Ngài ấy còn nói tôi nợ em rất nhiều thứ. Phải sống đủ đến 100 tuổi, bên cạnh em mới được đi. Cô đang khóc thì bị cậu làm cho chọc cười. Đêm đó lúc cô còn đang mơ màng, thì nhận được tin nhắn từ một số rất lạ. Người đó nhắn. Nếu như muốn cứu sống anh Phong, thì ngày mai 12 giờ trưa, gặp nhau tại bờ đê. Từ lúc nhận được tin nhắn, lòng cô bồn chồn thao thức không yên. Cô cầm điện thoại, đăm chiêu nhìn vào dòng tin nhắn. Cũng mơ hồ đoán được người gửi là ai. Chỉ là không ngờ rằng người đó lại tàn nhẫn như vậy. Lát sau cô thấy cậu chờ mình, vội vàng cất điện thoại vào một chỗ. Sau đó dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau. Lúc tối, ông thầy lang đến khám cho cậu có nói. Loài độc cậu chúng không gây chết người. Nó được phổ biến ở làng Thái Đường và do họ chế ra. Về phần thuốc giải thì ông chưa có ngay, nhưng mà ông đã có thuốc cho cậu khỏi đau đớn trong vài ngày tới. Có điều để càng lâu thì khả năng người bệnh sẽ kiệt quệ đến chết, chứ không phải là chống độc mà chết. Bởi vì loài độc này nó gây cảm giác chán ăn, chóng mặt, buồn nôn. Ông thầy lang còn khẳng định cậu thổ huyết đen là do cậu bị trúng bùa ngải. Vấn đề này thì không đáng lo. Chỉ cần độc được hóa giải thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đêm hôm đó cô chợp mắt, được một lúc thì dậy sớm nấu cháo rồi sắc thuốc cho cậu. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, sẵn đồ ăn và thuốc uống. Cậu nằm nghỉ trên giường, cô đặt bát cháo xuống bàn rồi hỏi. Hôm nay cậu thấy sao rồi? Có thấy khỏe hơn không? Cậu nghe tiếng cô hỏi, khẽ mở mắt rồi nở ra nụ cười nhẹ. Tôi không sao đâu. Em đừng lo nhé. Thế em đã ăn gì chưa? Còn hai đứa nhỏ thì sao? Em ăn rồi. Cậu cũng đừng lo cho hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa ngoan lắm. Đã có người cho ăn cho uống đầy đủ. Và quan trọng bây giờ là cậu phải lo dưỡng bệnh cho tốt, rồi sớm phục hồi. Cho em nhờ nhé. Cháo em nấu xong rồi đấy. Cậu dậy ăn một chút rồi uống thuốc cậu nhé. Cậu cười cười với cô rồi cậu hỏi. Thế để lát nữa tôi ăn được không? Không được. Để đấy, em đút cậu ăn. Cậu gật đầu nghe lời cô. Nhưng mà hình như cậu đang đau đớn gì sao mà sắc mặt của cậu khó chịu như vậy. Mặc dù cậu đã cố gắng cười để cô yên tâm. Cô vừa xúc từng thìa cháo cho cậu, lại vừa rơi nước mắt. Thi thoảng lại quay vội đi để cậu không nhìn thấy. Thế nhưng mà nước mắt cô rơi cậu biết thừa. Lòng cậu quặn thắt, nhưng vẫn an ủi cô. Dạo gần đây tôi làm cho em lo lắng quá nhiều. Nhưng mà em yên tâm đi, tôi không sao đâu. Và lại trưa nay không cần hầm cháo cho tôi đâu. Em nấu giúp tôi bát canh mướp thơm là được. Dạ vâng. Em cũng nghĩ là mai mốt cậu sẽ khỏe lại thôi. Cô cũng an ủi lại cậu. Mặc dù nói như vậy thôi nhưng mà cô vẫn sốt ruột lắm. Cho cậu uống thuốc xong được một lúc thì thầy lang đến bắt mạch cho cậu lần nữa. Thầy nói mọi người ra ngoài để thầy khám riêng và nói chuyện riêng với cậu. Ông Mãi và mọi người đứng cách khá xa, còn riêng cô đứng nép gần cửa sổ cạnh giường nghe ngóng. Thế hôm nay cậu còn thấy đau đớn chỗ nào không? Ông thầy Lang hỏi. Cậu khá gật đầu trả lời. Tôi thấy đau ở ngực bên trái. Đó là tác dụng phụ của bùa yêu. Còn độc tố trên người cậu căn bản đã được tôi khắc phục. Nhưng mà tôi e rằng không kéo dài được quá lâu đâu. Tôi hiểu. Ngày hôm qua không tiện hỏi cậu. Theo như tôi biết thì loài độc này có mùi có vị. Vậy vì sao lúc uống cậu không biết à? Tôi biết chứ. Cậu bình thản trả lời. Ông thầy ngạc nhiên tròn xoe mắt rồi hỏi. Cậu biết? Biết, vậy mà vẫn uống á? Bởi vì tôi không muốn nợ người ta. Người ta đã cứu tôi một mạng, thì cũng có quyền lấy đi của tôi một mạng. Đó là cách duy nhất, toàn vẹn cả đôi đường. Hơn nữa tôi biết độc này không gây chết người ngay, chỉ là phải biết chịu đựng đau đớn. Ông thầy Lang mặc dù không hiểu vấn đề cho lắm, nhưng mà nhìn ánh mắt của cậu, ông có thể đoán được cậu suy nghĩ rất kỹ và chấp nhận mình bị trúng độc. Ông thở dài rồi nói. Được rồi. Vậy thì cậu chịu khó uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã liên lạc với người bạn của mình bên làng Thái Đường để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, chắc là tôi nghĩ cậu hiểu làng Thái Đường họ sống như thế nào rồi đấy. Nhưng mà cũng không vì thế mà cậu nản lòng nhé. Cảm ơn ông. Ông thầy Lang đi khỏi mà cô vẫn đứng chết chân tại chỗ. Hình như cô vừa nghe thấy câu chuyện. Biết gió có độc. Vậy mà cậu vẫn chấp nhận uống. Đúng rồi. Cô nghe gió mồn một cơ đấy. Ôi trời ạ. Cậu Phong của cô sao lại ngốc như vậy chứ? Trưa đó cô có làm một bát thịt kho tàu và nấu một bát canh mướp thơm có giá lạc dành riêng cho cậu. Mọi thứ xong tinh tươm, cô dặn con bưởi mang lên phòng của cậu giúp cô. Thời gian lúc này khoảng tầm 11 giờ 30 phút. Cô còn chẳng kịp vào bế hai đứa nhỏ. Vội vội vàng vàng gọi mọi người ăn cơm trước. Không cần phải đợi. Tin nhắn lúc sáng người ta có dặn bắt buộc phải đến một mình và tuyệt đối không được chậm trễ. Bởi vậy cô cũng sợ lắm, bởi vì đó là tính mạng của chồng cô. Ánh nắng màu vàng phủ khắp đất trời, những tia nắng chói chang chiếu xuống tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Cô chạy thật nhanh trên con đường đê vắng bóng, những hạt cát bụi bay mù mịt trong không khí. Phía xa xa, cô nhìn thấy bóng dáng người con gái mặc bộ quần áo màu hồng phấn đang đứng đợi. Cô gái quay lại. Quả đúng như cô dự đoán, đó là Ngọc Hân. Cô thở hổn hển rồi lên tiếng. Này, tôi đến đúng giờ rồi đấy nhá. Cô đến lâu chưa? Ngọc Hân nhìn cô lạnh lùng trả lời. Không lâu lắm. Vậy cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Tính tôi không thích lòng vòng. Có gì, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Vậy thì cô nghĩ là tôi sẽ rảnh rỗi mà đứng ở đây rồi nhìn thật lâu cái bản mặt người mình ghét á? Thì là tôi cứ nói trước như thế. Anh Phong bị trúng độc. Vậy cô có biết vì sao mà trúng không? Cô nhìn Ngọc Hân, bình tĩnh hỏi ngược lại. Cô yêu chồng tôi không? Cô hỏi làm gì chứ? Nếu yêu, tại sao cô lại làm như vậy? Cô sai rồi. Tôi không hề làm. Cô nhíu mày nhìn Ngọc Hân. Ngọc Hân nói tiếp. Cô nghĩ là nếu như tôi thực sự ra tay, anh ấy giờ này vẫn ổn được sao? Anh Phong phản bội tôi. Đó là điều anh ấy phải trả giá. Thế nhưng chỉ vì yêu anh ấy, tôi không thể nào nhẫn tâm hơn được. Chén trà hôm đó có độc, nhưng mà tiên lượng thuốc độc, tôi đã cho người giảm đi rất nhiều. Vậy bây giờ tôi nghĩ trong tay cô có thuốc giải đúng không? Không phải là tôi không muốn cứu anh ấy, mà là cô muốn cứu, thì tôi cũng không thể nào cam tâm để anh ấy hạnh phúc bên cô. Cô phần nào hiểu ra vấn đề, chậm rãi nói. Vậy tức là cô muốn tôi rời xa anh ấy. Cô thông minh hơn rồi đấy. Nhưng mà nếu như cô rời xa anh ấy, và với tính cách của anh Phong, tôi tin anh ấy sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm được cô. Vậy chứ cô muốn gì? Một mạng đổi một mạng. Ngọc Hân dõng dạc trả lời. Cô nghe xong toàn thân như muốn rụng rời. Cô hiểu thế nào là tình yêu không? Tôi chẳng cần cái định nghĩa tình yêu nào cả. Với ai thì tôi không biết. Nhưng mà với tôi, Nếu như yêu một người không được ở bên người đó, thà chết đi còn sướng hơn. Và tôi chưa muốn chết. Ngọc Hân dứt lời, khóe môi cô cũng nở ra nụ cười. Ngọc Hân khó chịu rồi hỏi, cô cười cái gì vậy? Tôi cười cho cả không biết thế nào là tình yêu thật sự như cô đấy. Thế cô tự tin là mình biết thế nào là yêu sao? Vậy thì cô có dám hy sinh để người mình yêu được sống khỏe mạnh không? Nói rồi thì Ngọc Hân lấy trong túi ra một gói thuốc bột màu trắng đục đưa về phía mặt cô. Đây chính là thuốc giải đấy. Cô vội vàng đưa tay cầm lấy. Ngọc Hân rụt tay lại rồi nói, ừ, đâu có dễ dàng như vậy. Muốn nó lắm sao? Túi thuốc đang ở trên tay tôi. Nếu như cô muốn, cũng đơn giản thôi. Chỉ cần lấy được nó ra khỏi tay tôi là được. Cô nghe thấy như vậy cũng không chần chừ, cố gắng giật lấy túi thuốc trên tay Ngọc Hân. Sau một hồi giằng co, cuối cùng túi thuốc cũng nằm trên tay cô. Thế nhưng bỗng nhiên, một lực nào đó đẩy mạnh, khiến cô chới với, ngã ngửa về phía sau. Ánh nắng chói chang tỏa xuống, cô cố gắng kiên cường, cố gắng chống chọi. Thế nhưng cô đã không kịp nói lời nào, lăn từng vòng với đất cát. Thế rồi cả người đập mạnh vào cục đá lớn dưới bờ đê. Cô từ từ nhắm mắt, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy gói thuốc rồi ngất lịm. Phía xa xa, cô đứng ở đó nhưng mà cớ sao miệng cứng ngắc không nói nên lời. Chưa bao giờ cậu thấy ghét bản thân của mình đến như vậy. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như thế. Thằng Quyết đỡ cậu, thằng được tìm lối xuống bờ đê. Lúc cầm điện thoại cô đọc dòng tin nhắn, khuôn mặt của cậu đã tái mét. Vội vã sai người đưa cậu trực tiếp đến đây, mặc dù không ai đồng ý. Giây phút này sống lưng của cậu truyền đến cảm giác lạnh toát. Cậu sợ, rất sợ nếu như cô có mệnh hệ gì. Lo lắng cho cô bao nhiêu thì cậu lại căm hận Ngọc Hân bấy nhiêu. Cậu đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía cô ta, mà cô ta cứng đờ khi nhìn thấy cậu. Khóe môi Ngọc Hân mấp máy mái mới nói nên lời. Em không cố ý. Nhìn Ngọc Hân, cậu hận một nỗi không thể nào khỏe mạnh lao đến, hất cô ta xuống bờ đê, để cô ta chịu cái cảm giác đau đớn của vợ cậu. Uất ức đến đỉnh điểm, cậu ho lên vài tiếng rồi phun ra máu. Ngọc Hân chạy đến đỡ cậu. Cậu cố gắng dùng hết chút sức lực hiện giờ, gằn giọng rồi quát. Cút ngay. Anh Phong. Một lát sau thì thằng Bá và cậu Phát cũng có mặt. Thằng Bá vội vàng chạy đến để Ngọc Hân ra khỏi người cậu. Nó nói, này, cô định giở trò gì đấy? Cậu Phát chạy xuống phụ thằng Đực đưa cô lên trên đường, rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. Cậu được đưa về nhà, bỏ lại Ngọc Hân bơ vơ khóc như một đứa trẻ giữa đường đê nắng gắt. Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu mở mắt, cảm thấy cơ thể đã khỏe lại rất nhiều. Lẽ nào chất độc đã hết? Thế rồi cậu chợt nhớ đến vợ cậu. Cậu bật dậy, không một chút đắn đo. Bước xuống giường thì con Bưởi đi vào. Nó thật thà rồi hỏi cậu. Cậu Phong, cậu tỉnh dậy lúc nào vậy? Thuốc bổ của cậu đây à? Vợ cậu đâu? Con Bưởi ngập ngừng đáp. Dạ, mợ vẫn đang ở trong bệnh viện thưa cậu. Nói với thằng Báo, đưa cậu đến viện. Anh Báo vừa đưa ông bà đến bệnh viện rồi thưa cậu. Thế mày không biết đường gọi người khác sao? Cậu cáu rồi gắt nói như vậy. Con Bưởi nghe xong run sợ nghe lệnh rồi cuôn cút ra ngoài. Cậu vào bệnh viện thăm vợ. Đến nơi thì cậu mới biết vợ còn chưa tỉnh lại. Cậu đi tìm bạn cậu làm bác sĩ. Trao đổi trực tiếp thì bác sĩ nói không rõ chừng nào thì vợ cậu tỉnh lại. Ông bà lo lắng sức khỏe cậu chưa tốt lại, bảo cậu cứ về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây đã có mọi người lo lắng. Thế nhưng mà cậu vẫn không đồng ý. Tầm này chẳng gì quan trọng bằng vợ của cậu nữa. Trên chiếc giường lạnh lẽo, cô nằm ở đó, yên bình như nàng công chúa đang ngủ say. Trên đầu được quấn mấy vòng băng gạc, ở tay những giọt nước dịch đang tí tách rơi. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, từng nhịp thở cũng run rẩy. Tôi đã bình an khỏe mạnh trở lại rồi đây. Vợ ngốc, sao em lại ngốc như vậy chứ? Vợ của cậu vẫn nằm lặng thinh. Bác sĩ nói vợ cậu bị chấn thương mạnh, nên cũng chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại. Cũng có thể sớm, cũng có thể là mãi mãi như vậy. Cậu lo lắng quá, cậu muốn đưa vợ xuống bệnh viện dưới thủ đô chữa trị. May quá, bạn cậu có quen biết vài bác sĩ giỏi dưới đó, nên sẽ nhờ họ thăm khám cho cô, đỡ mất công đi lại xa xôi. Ngày thứ ba bác sĩ thủ đô đến khám, kết quả vẫn như vậy. Cậu buồn lòng, cậu và nhỏ Đào ở lại viện chăm vợ cậu, nhưng mọi việc hầu như cậu lo tất cả. Cậu thở dài vuốt ve mái tóc vợ, hôn trán vợ, rồi tâm sự đủ điều. Cậu buồn buồn rồi nói: Cái Hiếm và thằng cô Tí nhớ bu nó lắm rồi đấy. Cả cậu nữa, cậu cũng nhớ em lắm rồi. Vợ cứ ngủ như vậy thôi. Vợ tỉnh dậy đi chứ, năn nỉ vợ đấy. Vợ ngốc, vợ hâm. Có phải là em đang trừng phạt tôi không? Cái cảm giác này em đã từng trải qua rồi. Thôi, tôi biết rồi. Tôi không chịu được nữa đâu. Tôi xin lỗi em. Hỏi mãi mà cô vẫn im lặng như vậy. Cậu buồn quá, không kìm lòng được, rơi nước mắt. Vợ ngốc, anh nhớ vợ, rất nhớ. Từ ngày cô nằm ở đó, thời gian trôi đi rất chậm. Từng giây từng phút đều có người lo lắng, bần thần, hồi hộp. Cả ngày cậu ở lại viện. Có buổi tối về nhà ăn cơm, chơi với hai đứa nhỏ một lúc, rồi quay trở lại bệnh viện. Hai đứa nhỏ thì ngoan lắm, chịu chơi lắm. Ăn rồi ngủ bên phòng với mợ bích sút. Thế nhưng đến đêm thứ bảy thì dường như chúng đã nhớ bu nó. Tự dưng cả đêm đó lại khó ngủ. Tay cào cào bức ảnh của bu nó, nhìn đến đau lòng. Buổi chiều hôm sau thì cậu cho hai đứa vào viện thăm cô một lúc. Hai đứa được gặp bu rồi không ngừng xà xuống chỗ giường cô nằm. Bà ngoại phải dỗ dành mãi mới chịu về. Hôm nay có cả thầy cô và thằng cò đến nữa. Thằng cò xót xa rồi hỏi: Anh Phong, liệu chị em khi nào mới tỉnh lại? Cậu xoa đầu an ủi thằng cò: Em yên tâm đi, chị em sẽ sớm tỉnh thôi. Thế nếu như chị cứ mãi như vậy, anh có giúp vợ hai nước không? Cậu cười nhẹ nhìn thằng cò, không một chút đắn đo trả lời: Anh nguyện ở như vậy chăm sóc chị em và hai đứa nhỏ. Thằng cò nghe anh rể nói như thế thì yên tâm hẳn. Thầy cô cũng dặn cậu vài điều, rồi lúc sau cũng trở về hết. Căn phòng bệnh viện chỉ còn lại cậu và cô. Từ hôm cô nằm đó cho đến bây giờ vẫn chưa chịu mở mắt. Gương mặt thì tái nhợt không chút huyết sắc, cứ nằm im lìm trên giường khiến trong lòng của cậu dâng tràn cảm giác đau đớn. Bàn tay cậu vẫn mỗi ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, như mong đợi cô có thể bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt cậu lúc nào cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu say đắm dành cho cô. Thực ra cậu nhớ cô lắm rồi, nhớ muốn điên rồi, nhớ muốn cuồng dại. Chẳng cần biết cô có trả lời không, thế nhưng hàng ngày cậu đều hỏi chuyện cô rất nhiều. Mỗi một ngày trôi qua, cậu đều lo người cho cô với đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chăm sóc cô dường như đã trở thành thói quen của cậu. Nhìn ngắm cô nằm ở đó, đôi lúc cậu lại cứ tưởng tượng cô đang cười nhẹ với mình, khiến tâm tình của cậu vui lên một chút. Rảnh rỗi thì cậu lại cắt móng tay giúp vợ, rồi lại ngồi ngắm say đắm mê mẩn tâm thần. Dưới ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa sổ, hình ảnh một nam một nữ trong phòng như xua đi sự lạnh lẽo của bệnh viện. Bỗng dưng cậu nhớ ngày trước cô từng muốn cậu hát cho cô nghe. Mặc dù cậu không thích hát, cũng rất ngại hát, nhưng mà vì cô thì cậu đã cất tiếng hát đầu tiên trong đời. Hát xong thì cậu còn tự cười mình rồi hỏi: Thế em thấy giọng hát của chồng cũng đâu có tệ đâu nhỉ? Vợ ngốc, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy rồi chồng hát cho vợ mỗi khi vợ thích, mà không cần trả tiền cắt xê đâu. Nói xong thì giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống. Chẳng biết nước mắt nhòe đi khiến cậu hoa mắt hay sao, mà cậu lại nhìn thấy ngón tay của vợ cử động. Hình như là khóe mi mắt còn ướt nữa đấy. Thế rồi cậu cuống cuồng tìm bác sĩ. Bác sĩ khám xong thì cười nói với cậu: Cậu không nhìn nhầm đâu, vợ cậu có ý thức tỉnh lại đấy. Nghe được như vậy, cậu vô cùng hạnh phúc, vội vàng gọi về báo tin mừng. Ở sân thì con Son đang ngồi nỉ non với mợ Thư, nó bảo: Con thấy thương mợ ba quá, không biết là bao giờ thì mợ mới chịu tỉnh lại nữa. Ừ, từ ngày thì mấy nằm viện, căn nhà này buồn hẳn ấy. Mợ Thư vừa dứt lời thì con Hiền đến báo tin. Mợ Thư ơi, tin tốt này. Con Hiền, mày đang bầu bí đấy, đi từ từ thôi. Dạ vâng ạ, con vui quá mợ ơi. Con nghe hóng hớt được, con bữa nó nói, cậu gọi về báo tin. Tình hình sức khỏe của mợ ba đang khá lên đấy, có ý thức tỉnh lại đấy mở. Câu trước mở thư trách con Hiền, thế nhưng mà câu sau mở cũng nhảy cấn lên vì sung sướng mà cũng quên mất là mình cũng đang mang thai. Ấy mở, bụng bầu đấy mở. Ôi trời à, tao sướng quá mày ạ. Sáng hôm sau thì cậu có về qua nhà một lúc, cậu có dặn nhỏ Đào để ý mở cho cậu. Ấy vậy mà lúc cậu quay trở lại bệnh viện, nhìn chiếc giường bệnh trống rỗng, trái tim của cậu như thắt lại. Cậu vứt vội bạch đồ ăn xuống bàn. Kịp lúc cô y tá đi đến, cậu sốt sắng rồi hỏi. Cô y tá, bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi à? Em cũng không rõ, em vừa mới thay ca anh à. Cậu sốt sắng chạy đi tìm cô, như muốn náo loạn dãy hành lang bệnh viện. Thế rồi xa xa, thân hình mảnh khảnh của cô xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hóa ra là nhỏ Đào dìu cô từ phía phòng vệ sinh. Ấy vậy mà cậu lại tưởng mất tích vợ rồi đấy. Vợ cậu đã tỉnh lại. Hơn nữa, còn đứng cách cậu không bao xa. Cái cảm giác này vừa chân thực lại vừa mộng ảo. Cho dù trong mơ, cậu mỗi đêm đều mơ thấy cùng một chuyện. Đó là việc cô tỉnh lại dịu dàng nép vào ngực cậu. Cậu tiến từng bước chân về phía cô. Còn chưa để cô phản ứng thì cậu đã ôm chầm lấy cô. Ơn giời, cô vợ ngốc của cậu đã tỉnh lại. Cô khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên mặt cậu thỏ thẻ rồi hỏi. Thế cậu mấy ngày rồi chưa cạo râu vậy? Tôi đợi em dậy cạo giúp tôi đấy. Bác sĩ thăm khám, gật đầu mỉm cười kết quả, chẳng còn gì đáng lo nữa. Tuy nhiên vẫn phải quan tâm chú ý hơn trước. Ngày cô được xuất viện, cả nhà bắt đầu rộn ra tiếng cười. Bẵng đi một thời gian, tiết trời bắt đầu sang đông. Trưa ấm, cậu định đưa vợ con lên huyện ăn nhà hàng, thì bất ngờ con Son báo tin. Cậu ơi, có chuyện rồi à? Có chuyện gì vậy? Cô Ngọc Hân gì đó, đang đứng trước cổng nhà mình. Cô ấy nói muốn gặp cậu mở. Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh. Ngọc Hân sao? Vừa dứt lời thì Ngọc Hân xuất hiện, mặc dù thằng Báo có ngăn cản. Cô kêu. Cứ để cô ấy vào đi. Dạ vâng thưa mở. Cùng lúc đó mở thư lờ ngờ đi tới. Bụng mở đã to lắm rồi, thế nhưng mà mở vẫn hùng hổ sắn tay áo. Úi giời ạ, cái con đít khỉ này. Mày đến đây rồi thì tốt quá. Tao chưa hỏi tội được mày. Bây giờ đang ấm mức lắm đây. Cô cười cười ngăn mở thư lại. Chị à, có gì bình tĩnh đã. Ừ, thế thím quên là nó từng khốn nạn thế nào với vợ chồng thím á. Nhưng mà dù sao người ta cũng là người cứu cậu Phong mà. Cô vừa dứt lời thì Ngọc Hân lên tiếng. Cô ta thò thẻ rồi nói. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi hai người. Tôi cũng không mong tha thứ. Nhưng mà cô nói rất đúng. Hành à, có lẽ người như tôi sẽ không biết thế nào là tình yêu. Nói rồi thì Ngọc Hân rưng rưng nước mắt nhìn cậu Phong. Sức khỏe của anh đã ổn chưa? Loại bùa em làm để mê hoặc anh, anh yên tâm, em đã phá bỏ rồi. Cảm ơn. Nói rồi thì Ngọc Hân cúi đầu nói một tiếng xin lỗi rồi chạy mất. Vẫn còn chưa để cô nói một lời nào. Mở thư ngơ ngác rồi hỏi cô. Thế không phải là nó đến đây ăn vạ á? Dạ, chắc là người ta cũng biết lỗi rồi chị à. Thôi thì chuyện cũ mình bỏ qua. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Ngọc Hân quan trọng với chồng em lắm chị à. Cô vừa nói vừa liếc nhìn cậu Phong. Chẳng biết là cô nói thật lòng hay không, mà cái giọng điệu cứ nghe sai sai thế nào ấy. Từ ngày cô khỏe lại, một ngày đôi ba lần, cậu bị nhức móc đào mộ chuyện cũ, chứ có sung sướng gì đâu. Tết năm ấy, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng, pháo hoa rực rỡ bắn sáng cả vùng trời. Giao thừa xong, mọi người lì xì cho lũ trẻ. Vậy là Hiếm, Cô Tí, Xu đã thêm một tuổi mới. Đến đoạn cậu lì xì cho hai đứa con của mình, cậu chúc riêng Cô Tí. Đây nha, thằng anh mừng tuổi thằng em đi nhá. Năm mới chúc thằng em hay ăn chóng lớn, và đặc biệt bớt tranh vợ với thằng anh nhá. Vợ ai người đó hưởng, biết chưa? Cả nhà bật cười. Thằng Cô Tí tít mắt, cầm lấy phong bao lì xì đỏ chói. Bà hai cười rồi nói. Yên tâm đi, không chỉ có mỗi Cô Tí đâu, sang năm lại có thằng Cô Thóc nữa rồi. Cậu giật mình ngước mắt nhìn cô. Cô gật đầu với cậu. Cậu ngơ ngơ một hồi, không biết nên biểu cảm như thế nào đây. Cô phì cười. Gió thổi qua cùng những tràng pháo hoa vẫn sáng rực trên bầu trời. Cảm giác này thực sự hạnh phúc đến lạ. Bên nhau là lời hứa trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Không cần phân biệt giàu nghèo hay xấu đẹp. Chỉ cần hai người yêu nhau, nguyện lòng cùng nhìn một hướng. Có như vậy thì khó khăn, thăng trầm cũng không hề hấn gì cả. Định mệnh đã sắp đặt cho cô được gặp cậu. Duyên phận đã giúp hai người nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười vượt qua đắng cay ngọt bùi, rồi đi đến bến bờ hạnh phúc. Đây cũng chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban tặng. Chẳng cần hứa hẹn kiếp sau, ta chỉ cần nhau ở kiếp này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn bao gồm những phần ngoại truyện cuối cùng, khép lại bộ truyện rất hấp dẫn. Như vậy là chúng ta đã có một kết thúc tròn vẹn viên mãn dành cho câu chuyện tình yêu này. Và suốt một khoảng thời gian đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt bộ truyện này, đến ngày hôm nay là tập cuối cùng rồi, thì không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào, có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới được không ạ? Bên cạnh đó thì anh Sa cũng xin được phép thay mặt ekip của Đình Tùng Media cũng như là tất cả những khán thính giả thân thương đã đồng hành và lắng nghe xuyên suốt bộ truyện này gửi một lời cảm ơn đến tác giả Trang Bubi, bởi vì cô ấy đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hấp dẫn, rất gai cấn, hồi hộp, thế nhưng mà cũng không kém phần hài hước và vui nhộn nữa. Hy vọng rằng là trong tương lai thì ekip Đình Tùng sẽ còn có nhiều cơ hội được hợp tác với tác giả Trang Bubi hơn nữa. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Chúc mọi người một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.